thậm chí như vậy đoạn tuyệt. Mà đợi kia một chút đầu bạc phát đế quốc nhân rời đi, quần sơn bên trong một thế hệ mới trưởng thành bộ tộc lũ đứng đầu khuyết thiếu quản giáo hòa ước thúc. Vì thế liền một cái cuộc so tài một chỗ gan lớn làm bậy, vô pháp vô thiên, thậm chí dám can đảm nhúng chàm ác ma lực lượng. Nếu không có như thế, núi non người bộ lạc sở cung phụng thần thú thổ long, cũng không trở thành thống khổ như vậy. Hắn trong lòng như vậy nghĩ, theo sau một tiếng than nhẹ. Nếu như Nidan không thể thu hồi thánh kiếm mảnh nhỏ, như vậy bọn hắn liền không thể không trước cao bằng lĩnh bộ lạc ngưu đầu nhân nhóm đi trước kết minh, nếu không, bọn hắn cũng không có cái gì nắm chắc. Đi trục xuất vị kia đưa đến đây hết thảy hậu quả xấu vực sâu lãnh chúa. Y kéo La Đức như vậy tự hỏi, mà tiếp lấy, một cái lông chim hiện ra nhiều màu chim chóc dừng ở hắn bả vai. Nghe xong nó dùng tự nhiên ma lực giảng thuật tin tức. Đại Đờ Rui theo sau nhẹ nhàng gật đầu, nói một tiếng ta minh bạch, tùy sau đó chuyển người, mở ra song chân. Cùng với một trận gió mát, hắn thế nhưng giống như phi hành, tại sườn núi cỏ dại ở giữa nhanh chóng di chuyển, không cần một lát. Liền trở lại bộ tộc doanh trại bên trong. Nói là doanh trại, trên thực tế cũng liền chính là dùng ly ba vây quanh một vòng bằng phẳng đất trống, tại bên trong dùng cỏ tranh xây dựng vài cái hình tròn phòng ốc, còn có mấy cái tiễn tháp. Này doanh trại lực phòng ngự cũng không cường, nhưng thắng tại bí ẩn, trừ bỏ chính mình tộc nhân, ngoại nhân đều là không biết này chân thật vị trí. Y kéo La Đức bước nhanh đi vào doanh trong trại lớn nhất phòng ốc bên trong, tại nơi này. Hắn khách quý, cao lãnh bộ lạc người kế thừa Thác Luân, cao lãnh, đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Ngưu đầu nhân tuy rằng đồng dạng là hình người loại nhân sinh vật, nhưng sinh trưởng bò đầu, cùng hai đầu phản khớp xương tráng kiện chân dài. Theo vì sinh hoạt tại cao nguyên khu vực, cao lãnh bộ lạc ngưu đầu nhân gần hơn giống như bò Tây Tạng, lông mọc trên thân thể nồng đậm đến cực điểm, đen nhánh tỏa sáng, thật giống như một kiện màu đen áo ngoài, ký giữ ấm, vừa đẹp. Nhìn thấy y kéo La Đức, Thác Luân, cao lãnh đuổi vội vàng đứng dậy, hơi hơi cúi đầu, biểu đạt chính mình cung kính, ngài đã tới, Đại Đờ Rui. Này vừa đứng lên, nhân loại cùng ngưu đầu nhân thân cao chênh lệch, liền lộ rõ. Năm nay đã trưởng thành Thác Luân thân cao vượt qua hai thước. Thêm lên đỉnh đầu hùng tráng sừng trâu, hắn cơ hồ có thể đội lên cái này gian phòng xà nhà. Hắn thể trọng gần 300 cân, nhưng không có nhất chút thịt dư, trước ngực hai khối hùng tráng cơ ngực, giống như dùng đao khắc tỉ mỉ tạo hình quá nham thạch. Tỏa ra xung kích người nhãn cầu lực lượng. Nhìn cái này cao lớn uy mãnh ngưu đầu nhân, y kéo La Đức ánh mắt càng ngày càng vừa lòng. Hắn biết rõ, Thác Luân không chỉ có cao quý huyết thống, hắn mình cũng tính niên thiếu có triển vọng. Này nghề nghiệp là một vị đi lên tổ tiên con đường giả mang người, hơn nữa cấp bậc không thấp, có lực lượng kinh người. Hắn thực muốn hắn chiêu vì con rể, lấy thúc đẩy hai cái bộ lạc càng sâu kết minh, nhưng đáng tiếc Nghi Đan không muốn. Ở là sự tình này, liền vẫn là tâm bệnh của hắn. Không cần đa lễ, ngồi đi. Y kéo La Đức nói, hai người một lần nữa ngồi trở lại ghế thượng về sau, hắn lúc này mới hỏi tiếp nói, về liên hợp đối kháng kia một chút sa đọa sùng ma giả sự tình. Lệnh tôn suy nghĩ như thế nào, nghe thế này, Thác Luân gật đầu, phụ thân nói, ác ma sự tình phải làm bị chúng ta coi như hạng nhất đại sự mà đối đãi, bởi vậy hắn cũng chủ trương đoàn kết, tranh thủ tại mùa đông này phía trước, đến một hồi sơn dân nhóm nội bộ tinh lọc. Tốt lắm. Y kéo La Đức gật đầu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, có hai nhà chúng ta dẫn đầu, liền không sợ này bộ lạc của hắn không theo vào. Thác Luân bò trên mặt cũng lộ ra một cái nụ cười, gật đầu, mà tiếp lấy, hắn biểu cảm lại có vẻ vô cùng lo lắng. Mặt khác, Đại Đờ Rui, không biết Nghi Đan nàng. Y kéo La Đức nghe vậy, cười khổ một tiếng, nói, nàng vứt bỏ vốn nắm chắc thánh kiếm mảnh nhỏ, hiện tại tìm nhập lê bối nhĩ cảng bên trong, chuẩn bị đem nó đoạt lại. Nói như vậy, nhìn trước mắt hùng tráng ngưu đầu nhân. Nghĩ thế lực sau lưng hắn, cùng với hai nhà liên hợp sau có thể làm thành sự nghiệp to lớn, hắn lập tức cho rằng, có tất yếu làm ra một chút nhỏ bé hy sinh. Ngươi yên tâm. Hắn vì thế nói, đợi nàng lần này trở về, ta liền sẽ thuyết phục nàng. Sau đó tập hợp sở hữu bộ lạc lực lượng, cho các ngươi tổ chức một hồi long trọng hôn lễ. Vấn đề, Thác Luân lập tức sắc mặt vui sướng, cảm tạ Đại Đờ Rui. Tu đạo viện bên trong. Đêm qua chiến đấu hăng hái quá mức mệt nhọc. Dù sao cứu Hoàng Mã Liên Na mẹ con sau đó, Hoắc Tang còn muốn tại tu đạo viện bên trong tốn nữa ra một mảnh đất trống, xây một cái tân ký túc xá, xem như an trí phòng của các nàng lúc. Bởi vậy hôm nay, hắn một hơi ngủ thẳng mặt trời lên cao. Mới cuối cùng tiêu trừ sở hữu mỏi mệt, từ từ tỉnh lại. Mà khi hắn khi mở mắt ra, đập vào mi mắt không chỉ là chính mình ký túc xá trần nhà, còn có một bên cạnh chăm chú nhìn hắn, Celine cười mặt. Nàng cũng sớm đã tỉnh. Dù sao thực lực cường đại, hơn nữa ngủ được sớm hơn. Lúc này, nàng đang tại một bên quan sát nàng, mễ tóc dài màu vàng tự nhiên nghiêng lệch xuống, màu vàng xanh lá đôi mắt trung cất chứa vô tận ôn nhu, thật giống như từ mẫu quan sát chính mình trẻ con giống nhau. Tràn ngập không cầu hồi báo yêu thương. Tảo An, chủ nhân. Thấy hắn tỉnh lại, vị này đại ma nữ khẽ hé đôi môi đỏ mộng, mềm giọng nói. Tảo An, Celine. Hoắc Tang hơi hơi quay đầu, liền thấy lúc này nàng mặc mang chỉnh tề, đã một lần nữa lại mặc lên nàng món đó hoa quý màu trắng nữ tu sĩ trường bào. Mà trong trước ngực nàng cặp kia ngạo nhân hai vú, hắn lập tức lười lại nghĩ khác, một đầu trác hướng ngực của nàng. Chương 168, vực sâu lãnh chúa Celine cười một tiếng, chủ động cởi bỏ chính mình nữ tu sĩ trường bào, lộ ra trước ngực no đủ tuyết ngấy. Sau đó chủ động ôm lấy thân thể của hắn, đem hắn ôm vào lồng ngực của mình. Ô, đem chính mình khuôn mặt hoàn toàn vùi vào Celine no đủ và mềm mại bộ ngực bên trong, Hoắc Tang chưa bao giờ có một khắc giống như bây giờ thỏa mãn. Hơn nữa tràn đầy cảm giác an toàn. Celine cái đầu so với hắn rất cao, hơn nữa các phương diện đều đã phát dục đầy đủ, vì thế giờ này khắc này, nàng hoàn toàn có thể đem hắn toàn bộ thân thể đều ôm tại trong lòng, dùng chính mình rộng lớn ngực cất chứa hắn toàn bộ dục vọng. Sau đó tùy ý hắn tại lồng ngực của mình tứ ngược phát tiết. Thẳng đến Hoắc Tang ngậm trước ngực nàng một viên nụ hoa. Ân. Celine tiếng mũi nhẹ hừ một tiếng, trước ngực truyền đến tuyệt vời mùi vị tập lên não hải, nàng từ từ có cảm giác. Hoắc Tang miệng tại tứ ý chà đạp nàng mẫn cảm ngực, hơi hơi mút hút, kích thích nàng mẫn cảm thần kinh, làm còn kinh nghiệm thiếu thốn nàng lập tức chống đỡ không được, bắt đầu có vi hơi ướt át cảm giác. Chủ nhân. Nàng nhẹ giọng kêu gọi. Âm thanh giống như đang cầu xin dù, lại giống như tại đòi. Nhưng nàng lại không rõ ràng lắm, mút lấy nàng bộ ngực Hoắc Tang, lúc này trong lòng chỉ có tiếc nuối. Ai, quả nhiên, ma nữ bộ ngực tính là lại no đủ, bên trong cũng là không có nải. Hắn não bộ bên trong vẫn như cũ quanh quẩn đêm qua ngửi được mùi sữa, nhưng lúc này ở Celine nơi này lại không hưởng thụ được loại này cảm giác tuyệt vời. Đem điểm ấy tiểu tiếc nuối dằn xuống đáy lòng, Hoắc Tang đứng dậy, cởi bỏ nàng sở hữu quần áo. Sau đó đem nàng đè ở dưới người. Mây mưa sau đó, sắc mặt ửng hồng Celine cường kéo lấy suy yếu mỏi mệt thân hình, không được mảnh vải, trước hầu hạ Hoắc Tang rời giường. Một kiện lại một món quần áo bộ thượng thân thể hắn, không bao lâu. Hắn liền lại biến trở về cái kia áo mũ chỉnh tề, nhìn qua vô cùng đứng đắn cha xứ. Trừ bỏ mái tóc cùng lông mày đã bị cháy sạch không còn một mảnh, hắn hiện tại nhìn phía trên đi cùng phía trước không có bất kỳ cái gì khác biệt. Bất quá, tuy rằng mái tóc một cây không dư thừa, lại dài ra đến còn cần một chút thời gian, nhưng đeo lên cha xứ tứ giác nón đen sau đó, không cẩn thận quan sát lời nói, đổ cũng nhìn không ra quá lớn thay đổi. Hoắc Tang mình là không quá để ý điểm ấy hình tượng thượng tiểu tổn thất. Nhưng mà nhìn hắn mất đi lông mày, Celine hơi hơi nhíu mi, tiếp lấy âm thanh không khỏi mang lên một chút áy náy, thật có lỗi, chủ nhân, ta. Biết ma nữ này muốn nói cái gì, Hoắc Tang lập tức đưa ngón tay ra, ngăn chặn môi của nàng. Không có việc gì, ta không ngại. Dù sao lấy kết quả cuối cùng đến nhìn, chúng ta đều bình an vô sự, không phải sao? Từng cái ma nữ khôi phục ý thức sau cũng phải trước xin lỗi một lần, cái này lưu trình hắn thật sự là quá quen thuộc. Bởi vậy nhảy qua lưu trình, trực tiếp đến cuối cùng. Không nghĩ tiếp tục tại cái đề tài này phía trên dây dưa, mặt cốt Hoắc Tang theo sau một bên ban nàng mặc áo lót vào, một bên hỏi, nói trở về, bây giờ bị tinh lọc sau đó. Ngươi còn có thể sử dụng phía trước hỗn độn năng lượng sao? Celine nhẹ nhàng gật đầu, có thể, cái này cũng không ảnh hưởng, giao dịch đã đạt được, phần này năng lực cũng đã thuộc sở hữu ở ta. Nói như vậy, nàng nâng lên chính mình hai tay. Nhìn về phía lòng bàn tay, hoặc là không bằng nói, hiện tại ta, ngược lại có thể vững hơn định sử dụng cổ lực lượng kia. Vậy là tốt rồi. Hoắc Tan nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó ban nàng mặc lên màu trắng vớ. Celine thực yên tâm thoải mái bị hắn hầu hạ. Đồng thời hội báo tình huống của mình, ta hiện tại lại được đến chủ nhân ban cho lực lượng, cho nên dựa theo nhân loại mạo hiểm giả công cho ra khiêu chiến cấp bậc phân chia biểu hiện, hẳn là 16 cấp. Không sai biệt lắm, ân. Nơi này chúc phúc. Ngón tay chính là tu đạo viện lên tới nhị cấp sau đó, mỗi một cái bị Hoắc Tan tinh lọc ma nữ, lực lượng đều phải nhận được tăng lên. Bình thường Celine khiêu chiến cấp bậc hẳn là 13 cấp, cũng chính là dựa theo mạo hiểm giả công cái kia một chút cái gọi là kinh nghiệm phong phú là mạo hiểm gia. Nhóm đề nghị, một cái 13 cấp, phối trí hợp lý 4 người mạo hiểm giả tiểu đội, có thể nơi tay Đoạn Kiệt Quệ phía trước công lược rơi nàng. Mà bây giờ, nhất định phải là 16 cấp mạo hiểm giả tiểu đội. Tuy rằng nàng chính là một cái cấp 11. Chỉ nắm giữ vòng 6 pháp thuật người làm phép, nhưng ma nữ tự thân phức tạp đặc tính, cường đại sinh mệnh lực cùng bàn đại lam đầu, làm nàng công lược độ khó so với một chút cửu hoàng người làm phép đều không thua bao nhiêu. Hiểu ra, nắm giữ cửu hoàng pháp thuật đại pháp sư nhóm, này khiêu chiến cấp bậc phổ biến cũng chỉ có 12 cấp, bởi vậy có thể thấy được Celine thực lực có thể mạnh bao nhiêu. Nếu không có lần này nàng chính mình muốn chết, thế nhưng to gan lớn mật đến nhúng chàm hỗn độn năng lượng. Bình thường đánh lời nói, Hoắc Tan còn thật không có nắm chắc đánh bại nàng. Bất quá, nghe nàng nói như vậy, sắc mặt của hắn lập tức có chút phức tạp, cái kia khiêu chiến cấp bậc liền không muốn nói ra a. Đồ chơi kia nhi hư thật sự a. Không đáng làm tham khảo. Khác biệt nghề nghiệp sức chiến đấu là hoàn toàn khác biệt, thổ hào sức chiến đấu cùng cùng quỷ cũng là hoàn toàn khác biệt, hiểu được ưu hóa sức chiến đấu cấu trúc cùng không hiểu, giống ni đang như vậy. Đó cũng là hoàn toàn khác biệt. Cho nên cái này bản, nhìn là tốt rồi, kỳ thật cũng không có quá lớn giá trị tham khảo. Nói như vậy, Hoắc Tan đứng dậy, khoác ở Celine cánh tay, chuẩn bị đi ra ngoài. Đối với lần này, người sau biểu cảm cũng hơi lộ ra bất đắc dĩ. Tổng thể tới nói vẫn là chuẩn xác nha, ít nhất làm tham chiếu nha. Hoắc Tan không cần phải nhiều lời nữa, chính là thở dài. Mạo hiểm giả công cho ra quái vật sách tranh, mỗi một chủng địch nhân đều dấu hiệu khiêu chiến cấp bậc, nhưng ở hắn nhìn đến. Cái này sách tranh, cấp 5 phía trước còn dễ nói, cấp 5 sau vậy đơn giản hư được thái quá. Celine nói mình bây giờ khiêu chiến cấp bậc 16, nhưng trên thực tế, hơi chút ưu hóa một chút sức chiến đấu, thất cấp mạo hiểm giả tiểu đội cũng đã có thể vững vàng bắt lại. Chẳng qua, cái này thời đại dân bản xứ đám người mạo hiểm, phần lớn cũng không hiểu được như thế nào ưu hóa chính mình nghề nghiệp sức chiến đấu, nếu không Ni Đan cũng không làm được đại địa đức kim chức thợ săn loại sự tình này như đi ra. Celine tự nhiên cũng không hiểu lắm những cái này, cho nên tại nàng nhìn đến, mạo hiểm giả công cho ra tham chiếu biểu hiện coi như có sức thuyết phục. Bất quá, nàng cũng không tiếp tục tại cái đề tài này phía trên tranh cãi, hai người kéo cánh tay. Ra ký túc xá, sát vách chính là rửa mặt phòng tắm. Đánh răng thời điểm Celine mới đột nhiên nói, đúng rồi, chủ nhân, ngài là đem cái kia kêu Lai Eja tiểu cô nương cấp cứu. Hoắc Tan miệng bên trong lúc này tràn đầy bọt biển, hắn vì thế mơ hồ không rõ đáp lại nói. Đúng vậy a, làm sao vậy? Nghe thấy này, Celine biểu cảm một trận do dự, dạng này, chúng ta tu đạo viện, có lẽ sẽ có một chút phiền toái. Hoắc Tan thân thể vừa dừng lại, vì sao? Nàng là ta hứa hẹn giao dịch vật phẩm. Celine nhăn lại dễ nhìn lông mày. Màu vàng xanh lá con ngươi trung tràn đầy sầu lo, hay đi các nàng phải cùng ngươi nói. Chính là cái giáo cho ta như thế nào sử dụng hỗn độn năng lượng vực sâu lãnh chúa. Mà xem như thù lao, ta hứa hẹn cho hắn hiến lên một chút thuần khiết linh hồn. Ta nguyên bản kế hoạch đem Lai Eja hiến cho hắn, hơn nữa chuyện này đã nói cho hắn biết. Hiện tại, chủ nhân cứu Lai Eja. Như vậy cái kia vực sâu lãnh chúa khẳng định sẽ cho rằng là ta đùa bỡn hắn, sau đó tới tìm chúng ta phiền toái. Chương 169, trong địa lao đức lỗ y Hoắc Tan ngạc nhiên, nhổ ra trong miệng bọt biển, buông xuống bàn chải đánh răng, nạo tiếp công gia đầu của mình, ách. Kia quả thật có chút phiền phức. Bất quá chúng ta cũng không có khả năng đem Lai Eja giao ra. Cái kia vực sâu lãnh chúa, thực lực của hắn rất mạnh sao? Vân vân. Hắn bây giờ đang ở thế giới vật chất sao? Vực sâu lãnh chúa cũng không dễ dàng như vậy đến đây đi. Vực sâu lãnh chúa, không đáy vực sâu trong kia một chút có được mảng lớn lãnh địa siêu cường đám ác ma gọi chung. Bất quá thực lực của bọn họ không tốt lắm phán đoán, dù sao cái này cao thấp chênh lệch, thật sự là quá lớn. Nhỏ yếu khả năng chỉ có một ít phiến lãnh thổ, khiêu chiến cấp bậc chỉ có 11, 12, một cái cấp 5 mạo hiểm giả tiểu đội liền có thể giải quyết. Mà cường đại, tất khả năng đồng thời có được vài tầng vực sâu vi diện, ví dụ như trứ danh nhất vị kia ác ma vương tử, truyền kỳ vực sâu lãnh chúa, song đầu khỉ đầu chó địch ma, cao căng, khiêu chiến của hắn cấp bậc liền muốn cao đạt 26. Cần phải một cái cấp 11 mạo hiểm giả tiểu đội mới có thể xe rơi. Đương nhiên, trở lên những thứ này đều là lấy Hoắc Tang ánh mắt đến nhìn. Về phần thế giới này đám dân bản xứ, tất phổ biến cho rằng yếu nhất ác ma lãnh chúa. Cũng phải cấp 11 trở lên mạo hiểm giả tiểu đội mới có thể thu thập, mà giống địch ma, cao căng loại này cấp bậc truyền kỳ vực sâu lãnh chúa, không phải là 20 cấp trở lên truyền kỳ cường giả lời nói, là không có khả năng giải quyết được. Khụ. Bất quá, vô luận là loại nào lãnh chúa, tóm lại chúng nó đều là ác ma, mà đám ác ma nên tại không đáy vực sâu tự giết lẫn nhau, bình thường cũng không sẽ đến thế giới vật chất. Cho dù có tà giáo đồ triệu hồi. Nhưng này dù sao cũng là lê bối nhĩ cản. Nếu như thật có cường đại vực sâu lãnh chúa Hàn Lâm, Hắc Trượng Tháp là không có khả năng mặc kệ. Mà đối với Hoắc Tang cái vấn đề này, Celine biểu cảm lập tức có chút lúng túng khó xử. Hắn. Thực lực hẳn là so với ta mạnh hơn một chút. Hơn nữa, hắn bây giờ đang ở thế giới vật chất, ngay tại chủ nhân ngài trước đó vài ngày vừa mới đi qua gạch ngói vụn khu. Nói như vậy, cái cô nương này sắc mặt nhìn qua càng ngày càng lúng túng khó xử. Nhắc tới cũng xảo, hắn chính là lần trước, vưu tháp không khống chế được cái kia thứ ma nữ chi dạ thời điểm, bị gạch ngói vụn khu một cái sùng bái ác ma bộ lạc triệu hồi đến thế giới vật chất, sau đó liền luôn luôn tại nơi này. Ta chú ý tới hắn tồn tại, biết hắn khát cầu cái gì, lúc này mới bí mật cùng hắn tiến hành giao dịch. Ai, thậm chí chính là ta đề nghị hắn, bởi vì lê bối nhĩ cản truyền kỳ cường giả nhiều lắm, cho nên tốt nhất trước phái đặc công tìm hiểu tốt hư thực. Không muốn đem tung tích của mình bại lộ tại nơi này người trước mắt. Hoắc ta nghe vậy lập tức ngạc nhiên, à. Celine nghiêm túc gật đầu, giống như, chính là bởi vì nó trốn ở mảnh kia thâm sơn bên trong. Cho nên Hắc Trượng Tháp rất khó quản đến hắn. Tuy rằng hắn tạm thời cũng không biết chúng ta tu đạo viện vị trí. Nhưng là không có thu được ta hứa hẹn hàng hóa, hắn khẳng định đối với ta bày ra điều tra, sau đó sớm hay muộn có một ngày sẽ tìm được nơi này. Nghe vậy, Hoắc Tang lập tức cảm giác một trận ma trảo. Này! Hắn âm thầm cắn răng, phiền toái. Ngươi quả thật đánh không lại hắn, đúng không? Celine khẽ gật đầu, theo sau biểu cảm có chút hơi khó, giống như, tuy rằng thân thể của nó tương đối cồng kềnh. Ta có tin tưởng toàn thân mà lui, nhưng muốn tiêu diệt nó lời nói, cơ hồ là không có khả năng. Mà nếu như hắn tự mình đến tấn công tu đạo viện, ta cũng chỉ có thể nói có tin tưởng lợi dụng lực lượng lĩnh vực đem nó đánh lui. Giết chết là ít khả năng sự tình. Mà thôi nó lực phá hoại, đủ để ở trước đó. Liền để cho chúng ta tổn thất nặng nề. Nghe vậy, Hoắc Tang lập tức cảm giác vô cùng khó giải quyết, đây thật là. Vốn cho rằng tinh lọc Celine có thể trải qua một đoạn thời gian an ổn cuộc sống. Kết quả không nghĩ tới, mặt sau còn có đáng sợ như vậy địch nhân ở chờ đợi. Lắc lắc đầu, vẫy khô tịnh não bộ bên trong phiền não cảm xúc, hắn theo sau hít sâu một hơi, nói, quên đi, chúng ta trước không cần lo cho nó sự tình. Cái kia vực sâu lãnh chúa đã có ý thức giấu ở sơn, đã nói lên hắn cũng biết lê bối nhĩ cản nguy hiểm, dễ dàng cũng không dám vào. Chúng ta trước hết dựa theo chính mình tiết tấu đến, tích góp từng tí một thực lực, sau đó chờ hắn tìm tới cửa. Celine gật đầu, nhưng dù là nói như vậy, Hoắc Tang trong lòng còn có một loại gấp gáp cảm giác, không tiếp tục trì hoãn, rửa mặt hoàn tất sau đó, hắn lập tức đến phòng bếp dùng bữa sáng. Mà ở dùng bữa sáng quá trình bên trong, hắn trong não đột nhiên có một cái lớn mật liên tưởng. Phía trước Nidan như vậy lao lực tâm tư phải lấy được thánh kiếm mảnh nhỏ, thậm chí không tiếc truy đến trong tu đạo viện, có phải hay không cũng cùng cái này che giấu tại trong quần sơn ác ma lãnh chúa có liên quan đâu này. Dù sao thánh kiếm mảnh nhỏ lớn nhất giá trị chính là bên trong lưu lại thần thánh năng lượng, có thể đối với các loại tà uế ma vật, tạo thành trí mạng sát thương. T. nhìn qua, cái này đứt lỗ y tù binh trên người, có giá trị địa phương so nguyên bản dự nghĩ còn muốn càng nhiều một chút. Giờ này khắc này, Ni Đan đã bị quan tại phòng tắm phía dưới địa lao bên trong. Hoắc Tan Hạ quyết tâm, dạy dỗ cái này mẫu báo tử kế hoạch, phải lập tức an bài thượng nhật trình. Ni Đan biến thành một cái báo tử, tại sơn giả phía trên rất nhanh chạy nhanh. Trong núi từng trận gió nhẹ thổi qua, mang theo mùa thu cỏ cây thơm mát. Nàng vô cùng hưởng thụ phần này tự do cảm giác. Thể xác tinh thần đều cảm thấy vô cùng sung sướng. Phía trước sườn núi phía trên đứng lấy một cái cao gầy mảnh mai nam hài nhi. Quay lưng chính mình, màu trắng phát áo choàng xuống, tỏa ra hấp dẫn nhân mị lực. Ni Đan cảm giác chính mình bên trong thân thể có một cổ dục vọng ngọn lửa đang tại hừng hực dấy lên, vì thế nàng nhanh chóng tiến lên, đột nhiên bổ nhào về phía trước. Ai nha, người nam kia con bị nàng ngã nhào xuống đất, hắn hoảng sợ quay đầu, lộ ra một tấm thanh tú hơn nửa quen thuộc khuôn mặt. Ni Đan chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thỏa mãn, nàng tiếp lấy biến trở về nguyên hình, nhanh chóng đẩy ra nam hài nhi quần áo. Lộ ra phía dưới trắng nõn hơn nửa đều đặn kiện mỹ thân thể, mỗi một tấc làn da cũng làm cho nàng như thế mê muội. Sau đó, nàng tiếp tục hướng xuống tìm kiếm, cởi bỏ quần của hắn, lộ ra phía dưới cùng hùng vĩ hung khí. Cậu bé biểu cảm nhìn qua có chút ngượng ngùng. Ni Đan khóe miệng gợi lên một tia đắc ý nụ cười, dùng tay nhẹ nhàng trêu đùa vài cái, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Nha! Hai người trong miệng đều phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ, theo sau bọn hắn liền ôm tại cùng một chỗ, hôn môi tại cùng một chỗ. Tại sườn núi phía trên lăn lộn, sau đó phải nên làm như thế nào? Sau đó, lý luận đi lên nói, hẳn là. Sau đó Ni Đan liền tỉnh lại, đôi mắt bên trong mang theo vô tận mê mang. A, lại là một cái mộng xuân a. Tuy rằng cũng không ngại mình an ủi. Nhưng nàng bản chất thượng dù sao vẫn là một cái chưa nhân sự nữ hài, cũng không biết chân chính nam nữ hoang ái là nhất loại cảm giác gì, theo trong mộng xuân này đến thời khắc mấu chốt, liền sẽ xuất hiện tư liệu sống thiếu sót quẫn cảnh. Sau đó nàng cũng sẽ không được không tỉnh lại. Điểm này mặc cho ai cũng không có cách nào, trừ phi lập tức có cá nhân, giúp nàng bổ sung phương diện này tri thức. Mang theo khó nói thành lời thất lạc, Ni Đan chậm rãi theo phía trên giường bò lên. Quét về phía xung quanh. Chính mình. Vẫn là một cái tù nhân a. Nàng hiện tại vị trí, chính là một cái diện tích không đến 20 mét vuông tiểu nhà tù. Gian phòng ba mặt bức tường đều trắng bệch giống tuyết. Vừa dùng cuối cùng hàng rào sắt cùng bên ngoài hành lang ngăn cách. Này trong địa lao không có cửa sổ, chỉ có lối đi châm lấy mấy chén đèn dầu, miễn cưỡng chiếu sáng lên hoàn cảnh của nơi này. Trong gian phòng bộ chỉ có một cái giường cùng một cái bô, vệ sinh tình trạng coi như không tệ. Chính là như thế hẹp hòi diện tích. Đối với khát vọng thiên nhiên cùng tự do đức lỗ y tới nói, thật sự là khó có thể chịu đựng. Nàng hiện tại trên người xuyên, đã không còn là kia hai kiện da thú chế tạo áo yếm cùng quần ngắn, mà là một thân lam bạch tướng ở giữa ngang điều văn quần áo tù. Tóc dài đen nhánh không còn trát thành đuôi ngựa, mà là tự nhiên chiếu nghiêng xuống, nhìn qua thiếu một chút giả tính, nhiều hơn một chút nhu nhược. Nàng giày quai hậu cũng đã bị bắt đi, chỉ có thể không có lúc nào là xích một đôi mỹ chân. Vạn hạnh, nhà tù mặt đất phía trên bày khắp cỏ khô, bởi vậy dẫm phía trên, cũng không trở thành đặc biệt khó có thể chịu đựng. Ni Đan không có lập tức xuống giường, mà là như mọi khi giống như, sau khi rời giường chuyện thứ nhất, chính là ở trên giường ngồi xếp bằng xong. Nhắm mắt lại, tính toán cảm giác được thiên nhiên. Nhưng rất nhanh, nàng lại lần nữa mở mắt, đôi mắt bên trong tràn đầy thất vọng. Nàng cảm giác không đến bất kỳ cái gì tự nhiên năng lượng tồn tại, liền giống như cái này địa lao là một cái độc lập với thế giới vật chất ở ngoài bán vi diện. Bởi vậy nàng không thể theo xung quanh tự nhiên hoàn cảnh chi ở bên trong lấy được bất kỳ cái gì hữu hiệu tin tức nhắc nhở, cũng không cách nào sử dụng tự nhiên năng lượng khôi phục chính mình tiêu hao không còn thi pháp năng lực. Ta nên làm cái gì bây giờ? Đen tối, hẹp hòi, chật chội, hối hận, mê mang, cô độc, tịch mịch, hư không? Đây hết thảy đều tại tra tấn nàng, làm nàng cơ hồ muốn khóc đi ra. Mà đúng lúc này, nàng nghe được bên cạnh, truyền đến xuống lầu tiếng bước chân. Có người đến. Cuối tháng tổng kết ân, tháng 2 quyển sách vé tháng sổ là 431, đứng hàng thứ 2. Nói thật, cái thành tích này, ân, ký vượt qua mong muốn, lại thấp hơn mong muốn a. Ta vốn đến nghĩ chính là tháng một tên thứ nhất, Lam Long. Cũng mới 351 trương vé tháng, như vậy ta chỉ muốn tới 400 trương, có thể vững vàng bắt thứ nhất. Kết quả không nghĩ tới sẽ là hiện tại kết quả này. Nhưng tóm lại, một tháng này đến, cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta. 431 trương vé tháng. Chúng ta liền hướng thượng lấy toàn bộ, ấn 440 trương tính thì tốt. Sau đó, mới nhất chương tiết, ta là đã vì thứ 390 trương vé tháng bỏ thêm càng, còn khiếm 400, 410, 420, 430, 440, cũng chính là ngũ chương. Dựa theo phía trước hứa hẹn, tháng 3 gấp đôi trả lại, thì phải là 10 chương đổi mới. Đồng thời, tuy rằng chúng ta không có cầm đến thứ nhất, nhưng 431 tấm vé cái thành tích này cũng đã vượt qua của ta lý tưởng. Cảm tạ đại gia, đầu tháng hứa hẹn cầm đến thứ nhất 10 chương tăng thêm. Tháng 3 cũng thực hiện. Cho nên, này tổng cộng chính là chương 20 đổi mới. Tháng 3, ta bảo trì mỗi ngày 2 chương đổi mới đồng thời, lại thêm 20 càng. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, cũng hy vọng đại gia tại sau ngày bên trong cũng có thể nhìn xem hài lòng. Cảm tạ đại gia. Chương 170, trừng phạt Đức Lỗ Y Ni đang lập tức cảnh giác, đứng lên hướng ra phía ngoài nhìn lại, làm tốt phòng vệ tư thế, tiếp theo liền nhìn đến, khi đen tối hành lang phần cuối, dần dần đi tới một cái mảnh mai cao gầy nam tính thân ảnh. Đương nhiên, này cao gầy là tương đối ở Ni Đan mà nói. Cái thân ảnh kia nhìn qua có một chút xa lạ, bởi vì hắn mặc lấy một thân cha xứ thường phục, còn mang một cái hình tứ phương mũ. Ni Đan khẽ nhíu mày, đợi cho đối phương đến gần. Thấy rõ gương mặt đó, nàng mới nhận ra thân phận của đối phương. Là Hoắc Tang. Kia thanh tú và có một chút non nớt khuôn mặt phía trên, treo Ni Đan quen thuộc mỉm cười. Nàng nhất thời không khỏi có chút hoảng hốt, mà một lúc sau, nàng đột nhiên ý thức được. Chính mình tối hôm qua mộng xuân bên trong, cái kia bị nàng ngã nhào xuống đất, thô lỗ đẩy ra quần áo, ôm lấy tại sơn giả phía trên cùng một chỗ quay cùng cậu bé, chính là trước mắt người nam nhân này. Ý thức được điểm này, tim của nàng không khỏi một trận căm tức. Thầm mắng chính mình bất tranh khí, sao có thể làm cùng hắn có liên quan mộng xuân. Nhưng hắn là chính mình kẻ địch a. Tuy rằng tên gia hỏa này bộ dạng xác thực dễ nhìn, gương mặt đó quả thật thanh tú, tóc dài màu trắng cũng xác thực. Ách! Ngươi mái tóc đâu này? Này vừa thấy mặt, nàng liền chủ động hỏi một cái thập phần vấn đề trí mạng. Vừa đi tới song sắt bên cạnh Hoắc Tang nghe thấy này, nhịn không được bước chân dừng lại, tiếp lấy ngữ khí hơi lộ ra bất đắc dĩ. Tỷ tỷ, kia thiên lúc buổi tối, ngươi không phải là đã ở hiện trường đó sao? Như thế nào, không nhìn thấy đầu ta phát bị kia một chút ngọn lửa toàn bộ đốt rụi tràn diện. Những lời này lập tức tỉnh lại Ni Đan không muốn trở về nhớ lại ký ức. Cũng chính là cái kia giống như ác mộng bình thường ban đêm. Đêm hôm đó, nàng chính mắt nhìn thấy kia một chút trần trụi thân thể yêu kiều mỹ lệ nữ tu sĩ nhóm, một đám trên thân thể đều bộc phát ra đen nhánh sương mù dày đặc cùng màu tím hồng tia chớp. Tiếp lấy nhau nhau biến thân thành so với ác ma còn muốn giữ tợn khủng bố vô số lần quái vật to lớn, rít gào vây công hướng một cái tinh thể người. A! Nhớ lại đêm hôm đó tràn diện, Ni đang chợt dùng tay bưng kín đầu của mình. Một tiếng thét chói tai, đồng tử co rút nhanh, biểu cảm cũng biến thành vô cùng sợ hãi, các nàng đều là ma nữ. Ngươi cũng thế, ngươi là kia một chút ma nữ chủ nhân, ngươi là ác ma. Nàng nói như vậy, thân thể lui về phía sau. Một lần nữa ngồi trở lại trên giường, sau đó dựa vào trên bức tường, dùng sợ hãi ánh mắt nhìn Hoắc Tang, ngươi không muốn a? Hoắc Tang thở dài, giơ tay lên, vì thế nhà tù hai cây song sắt tự động trái phải hoạt động, vì hắn nhường ra một con đường. Ta cảm thấy ngươi đối với toàn bộ chuyện lý giải liền tồn tại nhất chút vấn đề, là, Thúy Bích Ti các nàng là biến thân thành khủng bố quái vật, nhưng đây chẳng qua là các nàng chiến đấu tư thái thôi. Loại chuyện này thực mấu chốt sao? Các nàng tổn thương ngươi sao? Các nàng hút linh hồn của ngươi sao? Ngươi cẩn thận nhớ lại một chút, chúng ta căn bản cũng không có trêu chọc ngươi, ngược lại là ngươi mỗi lần đều đang chủ động tập kích chúng ta, tập kích vưu tháp, cường thưởng chiến lợi phẩm của nàng không thành. Còn muốn truy đến trong nhà chúng ta đến trộm cướp, đúng hay không? Nói như vậy, hắn nhấc chân đi vào nhà tù bên trong, cho nên nói, chúng ta là người tốt, ngươi mới là chiêu đến đây hết thảy hậu quả xấu kẻ xấu a. Ni Đang nhất thời nghẹn lời. Hoắc Tang nói xác thực khách quan sự thật, nàng không có cách nào phản bác. Nhưng mặc dù như thế, buổi tối hôm đó nhìn thấy khủng bố tràn diện, đã thật sâu khắc tại đáy lòng của nàng, trở thành nàng không thể xóa nhòa bóng ma trong lòng. Cho nên giờ này khắc này, nàng dù như thế nào cũng không có khả năng thay đổi thái độ của mình. Bất quá, Hoắc Tang cũng không có ý định tiếp tục cùng nàng vô nghĩa. Mắt thấy cái cô nương này lui đến đầu giường góc tường, ôm lấy đầu gối của mình. Sợ hãi nhìn hắn, hắn vì thế đến cuối giường chỗ ngồi xuống, tiếp lấy nghiêm trang nói, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, Ni Đang, ngươi muốn thánh kiếm mảnh nhỏ mục đích là cái gì? Các ngươi trêu chọc thượng phiền toái gì sao? Hắn cho rằng núi non người bộ lạc cũng tao ngộ ác ma. Nhưng không ngờ, nghe vậy, Ni Đang đồng tử hơi hơi co lại, cho là hắn đã hiểu rõ một chút chính mình bộ tộc nghe đồn. Không được, không thể cho hắn biết thổ long sự tình. Vì thế, nàng điên cuồng lắc đầu, nói, ta không biết, là chúng ta bộ lạc lãnh tụ yêu cầu ta đi lấy vật này. Về phần hắn cái gì mục đích, ta cũng không có tư cách tiếp xúc. Nàng nhìn qua điềm đạm đáng yêu, nhưng mà Hoắc Tang ánh mắt vi hư. Nàng đang nói dối. Không chỉ là thông qua nàng dáng vẻ cùng thần thái đến tiến hành phán đoán, quan trọng hơn chính là còn có nơi này kiến trúc thêm vào. Đừng quên, tòa kiến trúc này tên là Địa Lao, là chuyên môn dùng để giam giữ tu đạo viện tù binh địa phương. Nó tự nhiên có thể phân biệt bên trong tù phạm lúc nói chuyện tâm lý trạng thái, sau đó cấp Hoắc Tang cái này chủ nhân lấy đầy đủ tặng lại. Hiện tại, cái này kiến trúc đã trực tiếp bị lên tới nhị cấp, xuyên qua Ni Đang điểm ấy nhỏ mọn, tự nhiên dễ dàng. Ta có thể lại cho ngươi một lần cơ, Ni Đang. Áp chế trong lòng táo bạo, Hoắc Tang còn tại nếm thử dùng hòa bình phương thức giải quyết vấn đề này. Ta không có ác ý, bằng không ngươi cũng sớm đã chết. Ta hỏi ngươi, các ngươi muốn thánh kiếm mảnh nhỏ mục đích là cái gì? Ni Đang âm thầm cắn răng, trong não nghĩ đến các trưởng bối vì bộ tộc tồn tiếp theo mà làm ra đủ loại hy sinh. Trong lòng lập tức cũng hiện lên một cổ mình hy sinh giác ngộ, vì thế dùng phi thường kiên định giọng điệu, đối với Hoắc Tang nói, không biết. Hoắc Tang gật đầu, tiếp lấy khe khẽ thở dài, tốt lắm, kia đây là tự ngươi tìm. Ni Đang trong lòng hiện lên một cổ tâm tình sợ hãi. Nhưng nàng đã không có cơ hội đổi ý, trước mặt, Hoắc Tang khoát tay, lập tức, tứ căn ồ ồ dây thường đột nhiên theo bên cạnh bức tường bên trong đưa ra, trói lại cái này đứt lỗ y cổ tay cùng cổ chân, sau đó giả mang kéo duỗi. A! À, cái cô nương này trong miệng một tiếng thét chói tai, bắt đầu giãy giụa, nhưng mà bị dây thường trói lại nàng lại bị ai phát hiện, thân thể mình đã mất đi sở hữu lực lượng. Nàng căn bản không thể lay động này tứ sợi dây thường một chút. Chỉ có thể mặc cho từ chúng nó đem nàng trói ở trên mặt đất, nửa người trên ghé vào chính mình thấp trên giường, mượt mà mông nhỏ nhếch lên cao, lấy một cái cực kỳ xấu hổ tư thế, đối mặt trước mắt Hoắc Tang. Mà nàng sở hữu dãy dụa. Cũng chỉ có thể là lắc lư chính mình vểnh cao dựng lên bờ mông, không giống là phản kháng, ngược lại càng giống như chó vẫy đuôi mừng chủ, thậm chí chủ động đòi hỏi. Người làm cái gì? Nàng ngẩng đầu, tức giận chất vấn một tiếng, tiếp lấy đồng tử hơi hơi co lại. Bởi vì lúc này nàng đã thấy, Hoắc Tang trong tay chẳng biết lúc nào thế nhưng nhiều đi ra một cái nhuyễn plastic chất liệu vĩ đập ruồi, trên mặt còn treo làm nàng sợ hãi xa lạ cười tà. Ngươi nói ta muốn làm gì? Đức lỗ y tiểu thư. Hắn nói, ta cho ngươi biết, ta là người tốt, nghĩ biết rõ ràng ngươi làm được thánh kiếm mảnh nhỏ mục đích, nhìn nhìn có thể hay không trợ giúp ngươi, giải trừ chúng ta ở giữa lầm hội. Hắn như thế đường hoàng nói, tiếp lấy giọng nói vừa chuyển nghiêm khắc. Nhưng ngươi cũng không tiếp nhận hảo ý của ta, ngươi vẫn như cũ kiên định cho là ta là một cái kẻ xấu. Khi không có cách nào, ta chỉ có thể sử dụng kẻ xấu phương thức, cho ngươi nói một chút lời nói thật đi ra. Nói, hắn theo phía trên giường đứng lên. Vật hư đặt ở Ni Đang rất kiều mông nhỏ phía sau, nhắm ngay mông thịt nhất là đầy đặn vị trí, sau đó về phía sau lấy ra khoảng cách. Cách quần áo tù vải dệt, hung hăng chụp tại đó phía trên, ba, a. Rộng thùng thình vĩ đập ruồi tầng tầng lớp lớp rơi xuống. Ni Đang trong yết hầu không khỏi phát ra một tiếng dễ nghe rên rỉ. Thẳng thắn tới nói, lần này đánh cho chẳng phải là thực đau đớn, nhưng mà thật lớn lực đánh vào, truyền đến nàng trong thân thể bộ cơ bắp phía trên, làm một chút trong thường ngày không có biện pháp hoạt động vị trí. Cũng thụ vội vã tính phát ra một trận kịch liệt run rẩy cùng ma sát. Giống như, làm một cái du hiệp, Ni đang bình thường cũng không phải bình thường chú trọng thân thể mình rèn luyện. Nhưng mà, nàng dù sao cũng không phải là chuyên nghiệp người làm việc. Bởi vậy một ít địa phương bắp thịt, thật sự là không có khả năng đoán luyện tới đến. Bởi vậy, tại một ít dục hỏa trung đốt, quấy rầy khó nhịn thời điểm nàng cũng chỉ có thể thông qua qua lại ma sát bắp đùi mình, bên ngoài bộ hoạt động. Đến động bên trong thân thể, nhất là đào nguyên nội bức tường mẫn cảm nếp nhăn ở giữa, khi bí ẩn cho nhau ma sát, đến xoa dịu tự thân nóng rực dục hỏa. Mà bây giờ, con ruồi này chụp tầng tầng lớp lớp vỗ, lập tức mang đến một cái hoàn toàn mới chấn động ngọn nguồn. Đây là Ni đang chưa bao giờ thể nghiệm qua tuyệt vời mùi vị, nàng hiện tại chỉ cảm thấy bắp đùi mình bên trong sở hữu cơ bắp, đều tại hưng phấn mãnh liệt run rẩy. Mà ở run rẩy đồng thời, thân thể nàng mẫn cảm nhất nội bộ, kia nhăn nheo ở giữa đã ở cho nhau tiến hành liên tục không ngừng ma sát. Nào đó tê tê dại dại nhỏ bé kích thích, một chớp mắt thuận theo cuộc sống thẳng hướng nàng não bộ, làm cái này chưa nhân sự cô nương yết hầu, nhịn không được phát ra như vậy một tiếng dễ nghe rên rỉ. Chương 171, dạy dỗ bước đầu tiên dù sao. Ni đang thân thể cũng sớm đã bởi vì mộng xuân nguyên nhân, mà trở nên vô cùng khô nóng cùng ướt át. Thiêu đốt dục hỏa còn chưa kịp dập tắt, vì thế cái vỗ này tử đi xuống, ngược lại nên hợp nàng hiện tại chân thật thân thể muốn tìm. Làm nàng cả người cũng bắt đầu thoải mái phát run. Nhưng mà, tại thân thể được hưởng sung sướng đồng thời, nàng tâm địa xuất hiện, là một cổ mãnh liệt xấu hổ cùng áy náy. Quá sỉ nhục, sao có thể bị kẻ địch đánh ra sung sướng cảm giác? Sao có thể phát ra loại này gần như cầu xin tiếng trên rỉ âm? Không được, nhất định phải nhịn xuống, nhất định không thể khuất phục. Nàng cắn chặt răng, tính toán lấy kiên trinh ý chí đối kháng thân thể khát cầu. Mà Hoắc Tang cũng không có dừng lại hắn động tác, hắn vật một chút tiếp lấy một chút, trái phải hai bên cũng không thiên vị, nhắm ngay thịt dày nhất vị trí, tiếp tục liên tục không ngừng vỗ. 3 3 3, thanh thúy tiếng vang một chút tiếp lấy một chút, tần suất dần dần bắt đầu trở nên dồn dập. Vì thế cái này đứt lỗ y bờ mông nhẹ nhàng lắc lư, nàng kia ướt át hoa viên nội bức tường ở giữa cho nhau ma sát trở nên càng ngày càng kịch liệt, so nàng chính mình ma sát đùi sở mang tới khoái cảm phải mạnh mẽ thượng gấp 10 gấp trăm lần. Ni đang thậm chí có thể cảm giác được thân thể của chính mình đang tại chảy ra ấm áp chất lỏng. Ngươi cảm giác như thế nào, Ni đang? Đứng ở phía sau, Hoắc Tang âm thanh nghe vào vô cùng lạnh lùng. Quan sát được nàng đỏ bừng khuôn mặt cùng trán chảy ra nhẹ nhẹ mồ hôi, hắn biết, địa lao đang tại phát huy nó công hiệu, nếu như ngươi thay đổi chủ ý, tùy thời có thể cùng ta nói. Mơ đi cưng. Nga. Ni đang gắt một cái, nhưng tiếp lấy. Hoắc Tang lại là vỗ tử rơi xuống, mãnh liệt kích thích xông lên đầu, làm nàng lập tức lại nhịn không được một tiếng nũng nịu rên rỉ. Nàng vội vàng cắn chính mình sau răng cấm, nhắm mắt lại, quyết định không còn để ý tới Hoắc Tang bất cứ vấn đề gì. Nhẫn nại thở gấp dục vọng, xinh đẹp khuôn mặt nhi cũng bắt đầu trở nên dữ tợn. Nàng đang cố gắng làm chính mình không tái phát ra vừa rồi như vậy mất mặt rên rỉ âm thanh, nhưng mà, miệng có thể nói dối, thân thể lại từ trước đến nay đều là thành thật nhất đồ vật. Chưa đã từng trải nghiệm khoái cảm mãnh liệt không ngừng trữ hàng, thân thể của nàng bắt đầu phát run. Nàng quần áo tù phía dưới màu lúa mì làn da phía trên, đã có một tầng sáng ngời mồ hôi, trán thượng cũng là đỏ bừng một mảnh, nóng hôi hổi. Nàng đã đến nhẫn nại cực hạn, trữ hàng khoái cảm lập tức liền chỗ xung yếu suy sụp lý trí của nàng. Cuối cùng, cùng với Hoắc Tang vỗ cuối cùng rơi xuống, nàng thân thể yêu kiều chợt thẳng băng. Một cổ chưa bao giờ có mãnh liệt run rẩy. Tại nàng hai cái bờ mông nổi lên hiện. Đào nguyên chỗ môi mật không ngừng co lại, tiếp lấy, nàng quần áo tù quần giữa đùi bí ẩn vị trí, chậm rãi hiện lên một chút ướt át vệt nước. Nàng dĩ nhiên là đã tiết thân. Nhìn đến cái này thành quả. Hoắc Tang vừa lòng thu hồi vợt, hôm nay trừng phạt liền tới đây, Ni Đan, hy vọng ngươi chính mình thật tốt suy nghĩ. Ta ngày mai còn sẽ lại một chuyến. Nếu như còn không thành thật bàn giao lời nói, chờ đợi ngươi sẽ không chỉ những thứ này. Nói xong, không có lý đã là nhất quán rỉ ra nữ đức lỗ y, mạng hắn làm trên bức tường cái kia một chút dây thừng thu hồi, trả lại cho nàng lấy tự do, tiếp lấy xoay người, đi ra ngoài. Ghé vào chính mình giường nhỏ phía trên. Ni đang chậm rãi tự sung sướng vân điên trở về phàm thế, hưng phấn mang đến thể năng tiêu hao làm nàng hơi thở mong manh. Nhớ lại vừa rồi nửa người dưới địa phương truyền đến kịch liệt khoái cảm, thế cho nên làm chính mình thế nhưng sung sướng đến tuyệt đỉnh. Nàng lập tức xấu hổ đến không mặt mũi gặp người, đem cả khuôn mặt đều mai tại chăn bên trong, thầm mắng chính mình bất tranh khí. Sao có thể tại tên hỗn đản này trước mặt sung sướng đến tuyệt điên? Đều do tối hôm qua kia tràn xuân mộng. Làm thân thể của chính mình thế nhưng đối với người nam nhân này có cảm giác. Không được, lần sau thời điểm nhất định phải quản lý tốt dục vọng của mình, tuyệt đối không thể lại như vậy mất mặt xấu hổ. Trong lòng nàng âm thầm thề, nhưng mà... Nàng cũng không rõ ràng lắm, hoắc tan ngón trỏ trái thượng nhẫn kim cương, đang tại tỏa ra màu hồng phấn mỏng manh hào quang. Không có để ý bị giam cầm đầy đất tù bên trong ni đan, giờ này khắc này là rơi vào như thế nào cô độc cùng tịch mịch. Lại hạ quyết định như thế nào quyết tâm, tóm lại, hoắc tan ly khai địa lao, sau đó theo phòng tắm nơi này đi ra. Lúc này đúng là buổi trưa, diễm dương còn cao chiếu. Liếc mắt nhìn bầu trời màu lam, hoắc tan thật dài thở hắt ra. Cảm giác chính mình bên trong thân thể cũng bị câu đi lên một cổ ngọn lửa, cần phải phát tiết. Dù sao thẳng thắn tới nói, ni đang bộ dáng cũng coi như xinh đẹp, dáng người cũng đoán luyện tới mạnh mẽ giỏi giang, màu lúa mì làn da không giống với tu đạo viện chư vị ma nữ. Càng là có một phong vị khác. Bình tĩnh, hoắc tan, bình tĩnh, dạy dỗ cái này đứt lỗ y là một hồi dài dằng dặc chiến đấu, ngươi cũng không thể tại nàng khuất phục phía trước, chính mình trước nộp thương a. Đáy lòng của hắn âm thầm đối với chính mình khuyên bảo. Hít thở sâu vài miệng, cùng với mùa thu gió mát của sáng sớm, rồi mới miễn cưỡng đè nén xuống sôi trào dục hỏa. Rồi sau đó, không có lập tức đi thư phòng bắt đầu học tập, hắn đối với chính mình bên tai con mũi hỏi, Mã Liên Na mẹ con thế nào? Các nàng rời giường sao? Hắn kỳ thật sáng sớm cũng rất quải niệm, hai mẹ con này tối hôm qua nghỉ ngơi được như thế nào? Nhưng dù sau này hai người tối hôm qua nhận được kinh hách, khả năng so với hắn còn cần nghỉ ngơi, cho nên tuy rằng thực lo lắng tình huống của các nàng. Hoắc Tan cũng không có một cái rất lớn đã sớm đi quấy rầy. Bất quá, An Đức Ni trả lời, làm hắn có chút ngoài ý muốn, sớm đã rời giường, thậm chí không đến lúc 9 giờ, Mã Liên Na liền mang theo con gái nàng, đến bay trải khai công. Hoắc Tan lông mày nhướng lên, sớm như vậy. Vậy được rồi, ta đi qua nhìn nhìn. Nói như vậy, hắn theo sau giơ chân lên bước, xuyên qua hoa viên, lập tức đi hướng cùng bên này chỉ có nhất bức tường chi cách may trải. Vừa mới, hắn liền nhìn thấy, Mã Liên Na đặng máy may, đang tại bận rộn. Tối hôm qua sắc trời quá đen, hơn nữa tình thế khẩn cấp, cho nên Hoắc Tan chưa kịp nhìn. Hiện tại cẩn thận quan sát, hắn không phải không thừa nhận, Mã Liên Na nữ sĩ. Tuyệt đối xưng được là một cái xinh đẹp nữ nhân. Nàng cái đầu cao gầy, có một đôi mắt to sáng ngời cùng một đầu đen nhánh cuộn sóng tóc dài, duy nhất tiếc nuối chính là nàng làn da, bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ mà có vẻ có chút vàng như nến. Thần sắc cũng có một chút tiều tụy. Mà có lẽ, này màu da cũng là nàng màu sắc tự vệ, làm nàng tại ác bá hoành hành xóm nghèo bên trong, có thể bình an cuộc sống này 3-4 năm thời gian. Nàng mặc trên người, là một kiện màu đen chuế màu trắng hình tròn đóa hoa vải bông ống tay áo áo sơ mi. Nơi ống tay áo hướng ra phía ngoài cuốn lên, lộ ra nàng trắng nõn cổ tay. Ngực của nàng cao cao đứng vững, đem chính mình áo sơ mi đẩy lên tràn đầy, cùng hơi lộ ra gầy yếu cổ, xương quai xanh còn có vòng eo, đều tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Bất quá Hoắc Tan rõ ràng, nàng sao chịu được so Celine vĩ ngạn bộ ngực, đều không phải là như người sau bình thường không có vật gì. Mà là thật sự trang này nọ. Liên tưởng đến kia no đủ hai vú nội bộ chân tài thật học, đêm qua ngửi được nhẹ nhẹ mùi sữa liền một lần nữa quanh quẩn tại não bộ. Làm hắn nhịn không được miệng đắng lưỡi khô. Khi hắn đi qua đến thời điểm Mã Liên Na theo bản năng ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái. Nhìn thấy là hắn, cái này nữ nhân lập tức biểu cảm sáng ngời, Hoắc Tan cha xứ, ngài đã tới. Nói. Nàng lập tức đối với mặt sau kêu gọi nói. Lai E Gia, mau ra đến. Trên thực tế, không cần nàng kêu gọi, tại bên trong chính mình đọc tranh vẽ thư Tiểu Lệ Tác liền chạy hết tốc lực đi ra, hướng về Hoắc Tang lộ ra một cái thiên sứ vậy thuần khiết nụ cười. Cha sứ đại nhân. Hoắc Tang bảo trì ấm áp nụ cười, cúi đầu nhìn cái này đáng yêu cô nương. Cùng hai tháng trước hoàn toàn khác biệt, hết bệnh Tiểu Lệ Tác nhanh chóng khôi phục thể trọng, lúc này sắc mặt nhìn qua hồng nhuận và no đủ. Mắt to đen nhánh chiếu lấp lánh, có thể thấy được cái gia đình này tuyệt đại bộ phân dinh dưỡng, đều phú tập đến cái này tiểu nữ hài trên người. Bất quá, cùng nàng mẫu thân khác biệt chính là, Tiểu Lệ Tác mái tóc cũng là ánh vàng rực rỡ. Này ước chừng là thức tỉnh huyết mạch sau di chứng, những thuật sĩ phần lớn đều trải qua này thay đổi, ví dụ như có mắt người thay đổi hồng, có người đồng tử thay đổi bạch, còn có mắt người sẽ biến thành màu hoàng kim. Như thế đủ loại. Đều là thông thường sự tình. Mã Liên Na nữ sĩ, Lai Ê Gia tiểu thư. Hắn cố gắng làm chính mình nhìn phía trên đi thật bình tĩnh, mặc dù hắn hiện tại kỳ thật có chút dời mắt không được tình, tối hôm qua nghỉ ngơi được vẫn khỏe chứ. Mã Liên Na còn chưa lên tiếng. Tiểu Lệ Tác cũng là đột nhiên nhào qua, ông lấy bắp đùi của hắn, nghỉ ngơi rất khá, ta cùng mẹ đều cảm giác, chưa từng có ngủ quá tốt như vậy thấy. Cảm ơn ngươi, cha xứ đại nhân. Nàng rất có lễ phép, nói chuyện cũng rất là nhu thuận. Mà lời nói này, lập tức làm Hoắc Tang cũng có sức mạnh. Tốt lắm, ngủ rất say là tốt rồi. Như vậy chuyện này liền có thể làm điểm bán, làm chính mình kiến tạo nhà bán ra cái giá cao. Chương 172, đã lâu không gặp Hoắc Tang như vậy nghĩ. Theo bản năng xoa xoa Lai Ê Gia đầu, xoa xoa nàng mềm mại tóc vàng. Tiểu cô nương không chút nào bài xích, mang theo nụ cười, dán tại hắn eo phía trên ngửi một cái, biểu cảm có chút say mê, cha xứ đại nhân thật tốt nghe thấy. Mặt sau, Mã Liên Na biểu cảm hơi lộ ra lúng túng khó xử, theo sau sừng sộ lên đến, Lai Ê Gia. Nàng dù sao cũng là người quý tộc, tại nàng nhìn đến, như vậy động tác, xác thực là thập phần thất lễ. Hoắc Tang lại là khẽ lắc đầu, cũng không ngại tiểu cô nương vô cùng thân thiết. Không có việc gì, từ nàng đi thôi. Dừng một chút, hắn hỏi tiếp nói, tối hôm qua sau đó, Lai Ê Gia không tiếp tục ra cái gì cái khác tình trạng a? Không có. Trừ bỏ đầu nàng phát biến thành màu vàng. Mã Liên Na nói, bất quá. Nàng giống như cũng không có biện pháp sử dụng cái loại này ánh sáng màu vàng. Cha xứ đại nhân, ngài biết đây là xảy ra chuyện gì sao? Rất bình thường, tiểu hài tử dù sao còn chưa có bắt đầu phát dục, đợi nàng trưởng lớn hơn một chút. Có thể bình thường sử dụng pháp lực. Hoắc Tang giải thích, mà ở này thời kỳ, chỉ phải chú ý nàng ẩm thực, dinh dưỡng quân hoành là tốt rồi. Mã Liên Na nhẹ nhàng thở ra, nàng thực sợ hãi nữ nhi mình thức tỉnh thất bại, thành một cái phế nhân. Nhưng nàng chính mình lại không hiểu ma pháp, chỉ có thể một mực lo lắng hải hùng, cho tới giờ khắc này nghe Hoắc Tang nói như vậy, nàng mới cuối cùng yên tâm. Dừng một chút, nàng hỏi tiếp nói, kia, cha xứ đại nhân, ngài khi nào thì có rảnh? Có thể cho chúng ta làm lễ rửa tội. Nghe thấy này, Hoắc Tang thân thể cương một chút, cảm giác việc này có chút phiền phức. Lễ rửa tội a. Quả thật, tân tín đồ quy theo thời điểm cần phải có như vậy một cái lưu trình. Nhưng vấn đề là, hắn không biết. Hắn thật không hiểu lễ rửa tội lưu trình phải nên làm như thế nào a. Hoặc là nói, toàn bộ tu đạo viện, vốn không có một người biết cái đồ vật này. Nga, Điệp có thể biết, dù sao kiến thức của nàng lượng quá mức khổng lồ. Thật sự không được, cũng có thể dùng này kiến thức của hắn lừa gạt một chút. Lễ rửa tội sự tình không được dùng cấp bách. Hoắc Tang lừa gạt nói, mấy ngày nữa cũng có thể, hiện tại. Có thể cho Lai Ê Gia trước học tập một chút cùng giáo tương quan sự tình a. Hắn chỉ có thể tạm thời kéo dài, đợi chính mình học xong toàn bộ nghi thức, không đến mức lúc sai, tiếp qua đến giúp nàng làm cái này. Mã Liên Na nhẹ nhàng gật đầu, đối với lần này cũng không ý kiến, tốt, tuân theo ngài an bài. Cha xứ. Ân. Hoắc Tang gật đầu, nhẹ nhàng vuốt ve Lai Ê Gia mềm mại tóc vàng, kia đoạn thời gian này, khiến cho nàng trước theo lấy nữ tu sĩ nhóm, học tập tôn giáo thượng tri thức, còn có ma pháp a. Nghe vậy, Mã Liên Na mắt sáng lên. Cảm tạ ngài, cha xứ. Nàng từ trước đến nay đều khát vọng làm nữ nhi mình nhận được tốt nhất giáo dục, an bài như thế, tự nhiên là tối trôi chảy tâm ý của nàng. Tóm lại, đã như vậy, Mã Liên Na mẹ con cho dù là hoàn toàn an trí xong. Hoắc Tang đem dạy bảo Tiểu Lệ tác sự tình giao cho ma nữ nhóm, chính mình thì là một lần nữa trở lại quỹ đạo, trải qua mỗi ngày phía trên ngọ buổi chiều phân biệt chạy dài một lần, còn lại thời gian dùng để học tập, đồng thời quất thời gian đi dạy dỗ Ni Đan một chút. Ban đêm tắt cùng ma nữ nhóm chăn lớn cùng ngủ phong phú cuộc sống. Hắn học tập tiến độ vẫn có một điểm thông thả, không có thành thể hệ tri thức cùng sách vở, Điệp cũng không phải là chuyên nghiệp lão sư, hắn học tập vẫn là làm nhiều công ích. Nhưng mà, đối với tà thuật sư tới nói, nhất là vẫn là giống hắn như vậy, thấp như vậy cấp bậc liền có được ảo ảnh sư bảo vệ tay tà thuật sư, cái này ma năng kỳ gọi là phải học, bởi vậy vô luận nhiều hơn nữa khó khăn. Hắn cũng phải cắn răng, kiên trì thượng. Như thế, thời gian vội vàng mà qua. Khi hắn tại trong tu đạo viện, sa vào ở khổ hạnh tăng bình thường học tập cuộc sống thời điểm, thế giới bên ngoài, cũng là gió nổi mây phun. Gần trong gang tấc xóm nghèo bên trong. Một đám mặc lấy vải thô ống tay áo áo sơ mi, hung ác nhưng gầy yếu lưu manh nhóm, chính vây quanh ở Mã Liên Na đã từng cửa nhà, sắc mặt phức tạp nhìn bên trong. Tại cái này bên trong gian phòng mặt đất phía trên, bày ra ba cái tráng hán thi thể. Trong này một cái mắt trợn tròn, ngực xông ra, giống như bị công thành một từ phía sau lưng ngoan đụng một chút, tại kinh hoàng bên trong nghênh đón tử vong của mình, mà đổi thành ngoại hai cái tắt nhắm mắt, trên cổ một vết thương, giống như là đang tại giấc mơ bên trong bị cắt cổ. Này thê thảm tình huống, làm phần đông lưu manh nhóm đều rơi vào trầm mặc, không dám nhiều lời. Cầm đầu một cái đầy mặt dữ tợn, lõa bả vai, hai bên cánh tay thượng đều văng ưng trảo dấu hiệu lưu manh, càng là đôi mắt đỏ đậm, hai đấm nắm chặt. Thở hổn hển, này đạp mã chính là khiêu khích. Đạp mã, là ai làm? Cũng dám ở phía sau, khiêu khích chúng ta ưng trảo bang. Hắn trống giận, tráng kiện cánh tay phía trên nhiều sợi gân xanh bạo khởi, biểu hiện lấy kỳ chủ nhân bàn bạc phẫn nộ. Bọn họ là ưng trảo bang người, xóm nghèo gần nhất mới quật khởi một cái tân bang phái, tổng cộng không hề đến 100 nhân quy mô. Tại vị này đầu mục dẫn dắt phía dưới, bọn hắn đánh bại sang na tác công một cái đầu mục, sau đó cướp được mảng lớn địa bàn. Cái này cánh tay thượng văn ưng trảo đầu mục bởi vậy đắc chí, cho rằng chính mình đánh bại lão bài sang na tác, tương lai rất có thể làm. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, ngay tại hắn tự nhận là gió đầu chính thịnh thời điểm đột nhiên lọt vào một cái cảnh tỉnh. Dưới trướng hắn tốt nhất đánh tam người chiến sĩ, dĩ nhiên cũng làm như vậy làm người ta cấp sát hại rồi. Cái này, hắn nhuệ khí lập tức nghiêm trọng bị nhục. Phải đem hung thủ tìm ra. Hắn đôi mắt đỏ đậm, cắn răng, ngữ khí sát ý lành lạnh. Đây nhất định là đầu hổ bang làm, gia hỏa kia từ trước đến nay cùng chúng ta không đối phó, nhất định là bọn hắn hạ độc thủ. Các huynh đệ, nhặt lên gia hỏa. Buổi tối hôm nay, chúng ta liền đi cho hắn nhóm một cái dễ nhìn. Còn lại hắc bang nhóm cùng nhau hòa cùng, âm thanh bên trong sát ý lành lạnh. Hoắc Tang cũng không rõ ràng lắm, chính mình tùy tay xử lý ba người thương nhân, thế nhưng có khả năng trở thành dẫn phát xóm nghèo tân một vòng hỏa tịnh mồi dẫn hỏa. Dưới đất thế giới lại nhấc lên tân một vòng tinh phong huyết vũ, nhưng đối với lần này, sinh hoạt tại quang minh thế giới trung người, đối với lần này đều là không hề phát hiện. Bọn hắn vẫn như cũ trải qua chính mình năm tháng tỉnh tốt cuộc sống. Cho rằng thế giới này vẫn như trước đây hòa bình an ninh. Đi xuống Nam Cảng khu duy nhất tàu điện xe trạm, nhìn xung quanh sạch sẽ ngã tư đường cùng đến hướng đến đám người, An Nặc không khỏi trong lòng nảy sinh cảm khái, từ chiếm cứ tại nơi này tà giáo đồ bị tiêu diệt. Cùng bọn hắn có liên lụy sang na tác công cũng bị đánh ép, Nam Cảng khu mỗi một ngày đều đang trở nên rất tốt a, thật tốt, hẳn là thật tốt tưởng thưởng một chút ra rõ đây hết thảy chính mình. Đương nhiên, còn được cứu rồi chính mình Hoắc Tang cha xứ. Mang theo loại tâm tình này, nàng xách lấy chính mình da cá sấu xách bao, bộ pháp nhẹ nhàng, bước nhanh hướng tu đạo viện phương hướng đi đến. Nàng hôm nay vẫn là một thân màu trắng sữa chuế trân châu xinh đẹp quần áo thường trang, trong trắng lộ hồng hai má phía trên mang theo vui sướng thần sắc, màu vàng lông mi phản xạ thái dương quang mang, không thi phấn trang điểm, chỉ là như vậy đi tại ngã tư đường phía trên. Liền hấp dẫn vô số người hoặc hâm mộ, hoặc ái mộ ánh mắt. Chính là đối với đây hết thảy, An Nặc hết thảy đều theo bản năng không thấy. Giờ này khắc này nàng trong lòng, chỉ có cái kia người trong lòng thân ảnh. Chương 173, Vũ Trâu Nhục Nhã Tu Đạo Viện. Thư phòng bên trong. Hoắc Tang đoan trang ngồi ở trên ghế dựa, nhắm hai mắt, nghiêm túc cảm ngộ mê muội lực lưu động. Ở sau lưng nàng, Điệp Tiếu Sinh Sinh đứng lấy, hai cái ngón giữa đặt tại hắn huyệt thái dương phía trên, đồng dạng nhắm mắt. Đem chính mình trong não kia một chút không tiện nói tri thức, trực tiếp truyền đến hắn trong não, làm hắn cảm ngộ. Thật lâu sau, cùng với trên bức tường đồng hồ báo thức kim dây ngón tay đến chỗ cao nhất 12, Điệp mới cắt đứt ma lực truyền. Hai người đồng thời mở mắt ra tình, theo sau thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại, là lúc nghỉ ngơi ở giữa. Đây là Hoắc Tang định cho mình học tập quy hoạch, mỗi cảm ngộ 45 phút thời gian, ở giữa liền nghỉ ngơi 10 phút. Trên cơ bản chính là rập khuôn kiếp trước lớp học an bài. Như vậy cũng thuận tiện hắn tìm về học tập trạng thái. Trước uống ngụm thủy, nghỉ ngơi một chút a, chủ nhân. Điệp ôn nhu nói, theo sau đi đến một bên, cầm lấy sớm tại bàn học phía trên bày ra đồ sứ ấm trà, vì hắn rót một chén tỉnh thần trà nóng. Khôi phục lại trạng thái tột cùng, thậm chí thực lực còn được đến tiến thêm một bước tăng lên, Điệp tinh lực cùng ma lực đều xa không phải là Vưu Tháp có thể so sánh. Bởi vậy, mặc dù tại thời gian dài duy trì đối với Hoắc Tang truyền, nàng tiêu hao cũng chỉ có thể nói là không đáng kể. Hoắc Tang đứng lên, duỗi cái eo mỏi, thở phào một hơi, gật đầu, ân. Tuy rằng học tập quá trình thập phần mỏi mệt, nhưng cũng may hiệu quả rõ ràng. Hắn trong lòng đại khái đã có phổ. Thuận lợi lời nói, chỉ cần lại huấn luyện nửa tháng thời gian, hắn thì có thể nắm giữ khổ đau đớn ma bạo này nhất ma năng kỳ gọi. Mà đúng lúc này, một con muỗi rơi xuống hắn tai bạn, cùng với vang lên, còn có An Đức Ni thanh thúy âm thanh. Chủ nhân, An Nặc tiểu thư đến đây. Nghe vậy, hắn lập tức mắt sáng lên, nguyên bản học tập kế hoạch lập tức bị ném qua sau đầu. Hắn xoay người đi đến Điệp bên cạnh, ôm nàng xinh đẹp mềm mại thân hình, tại trán của nàng phía trên nhẹ nhàng hôn một cái. Nói, hôm nay còn lại học tập kế hoạch trước hết hủy bỏ a, thân ái, ngươi đi nhìn một chút Tiểu Lệ Tác Na một bên học tập tình huống, ta đi tiếp đón một chút chúng ta khách nhân. Cực khổ, thân ái. Nói, lại lần nữa tại nàng khuôn mặt thượng hôn một cái. Hoắc Tang không có trì hoãn, xoay người đẩy cửa đi ra ngoài, xuyên qua hoa viên, một đường thẳng đến hướng cửa vị trí. Ở phía sau thư phòng bên trong, Điệp nhìn bóng lưng của hắn, đôi mắt chung có một chút bất đắc dĩ, chủ nhân nha. Ai? Nhìn đến Thúy Bích Ti các nàng lại cản trở lời nói, chỉ sợ cũng muốn chọc cho chủ nhân không vui. Xem như tri thức rất phong phú ma nữ, Điệp sở hiểu rõ không chỉ có ma pháp thượng tri thức, đối với nhân các loại cảm tình dao động cùng trạng thái cũng có sở đọc lướt qua. Bởi vậy, nàng có thể rất rõ ràng đoán được Hoắc Tang hiện tại tâm lý trạng thái, nhưng đáng tiếc, nàng tiếng lòng, tạm thời tới nói, còn cũng không có nhắn dùng đến Thúy Bích Ti chỗ đó. Lúc này, tại tu đạo viện cửa chính, vừa mới chuẩn bị xuất môn Thúy Bích Ti. Cùng vừa vặn đến nơi này An Nặc, đều đứng ở nơi này, đối chọi gay gắt. Nga, xác thực mà nói, hẳn là chỉ có Thúy Bích Ti tại bày ra phong mang của mình. An Nặc trên mặt mang theo ôn nhuyễn nụ cười, đối với cái này nữ tu sĩ phóng thích chính là 100 thiện ý. Buổi sáng tốt lành, Thúy Bích Ti nữ tu sĩ, ngày sớm như vậy liền muốn ra ngoài sao? Thúy Bích Ti một đôi vàng ống ánh mắt gắt gao theo dõi hắn, đen nhánh dựng thẳng đồng bên trong lập lờ nguy hiểm quang mang, giống như một đầu theo dõi con mồi âm lãnh độc xà. Nàng đơn bạc khóe miệng gợi lên một chút đùa cợt nụ cười, tiếp lấy đối với An Nặc nói xoáy, đúng vậy a, dù sao chúng ta loại này bần cùng tu đạo viện nhỏ không có gì tích lũy, phải mỗi cá nhân mỗi ngày đều chăm chỉ công tác, mới có thể miễn cưỡng duy trì cuộc sống. Không giống kia một chút xuất thân cao quý đại tiểu thư, cả ngày không có việc gì, sáng tinh mơ liền có thể chạy ra trong nhà thật xa, sau đó câu dẫn người khác nam nhân ngoạn. Nàng như vậy trào phúng. Nhưng mà, nàng chỉ biết là An Nặc gia thế phi thường, nhưng cũng không rõ ràng, xem như màu xám tay một thành viên nàng, trong thường ngày kỳ thật cũng đủ bận rộn. Vô luận là huấn luyện, điều tra, khảo sát, chiêu tân. Tóm lại, vì duy trì thành thị an toàn, nàng cũng là bận rộn được khoảnh khắc liên tục không ngừng. Thật giống như hôm nay, nàng cũng là đặt đề xuất hoàn thành nhiệm vụ của mình, mới miễn cưỡng thấu ra này nghỉ một ngày kỳ, sau đó dùng chính mình tiền lương mua lễ vật, đến cuối cùng tu đạo viện bên này. Tìm đến Hoắc Tang nói chuyện phiếm. Bởi vậy, đối với Thúy Bích Ti trào phúng, An Nặc là một chút ít đều không có lĩnh hội tới. Tương phản, nàng đơn thuần não bộ bên trong, nghĩ đến cũng là mặt khác sự tình. Suy nghĩ đến những cái này mất đi thần minh chỉ dẫn nữ tu sĩ nhóm. Sinh hoạt hàng ngày quá là cỡ nào gian khổ, lại còn bền hơn trì tiếp tế người nghèo, An Nặc khuôn mặt lập tức quải thượng đồng tình, thật sự là vất vả a. Bất quá, dựa theo ngài lần trước đề nghị, ta cấp Hoắc Tang cha xứ. Còn có các vị nữ tu sĩ nhóm. Đều mang đến một chút quà tặng, hy vọng các vị có thể nhận lấy. Nghe vậy, Thúy Bích Ti lập tức biểu cảm ngạc nhiên, ta đấy. Đề nghị. Đúng, chính là ngài đề nghị. An Nặc trên mặt mang theo mỉm cười ngọt ngào, ngài không phải nói, Hoắc Tang cha xứ huấn luyện của hắn thực vất vả sao. Cho nên ta liền cho hắn. Còn có các vị, đều mang đến một chút bổ thân thể thực phẩm. Nói như vậy, nàng duỗi tay, theo kia căn phòng da cá sấu bao, lấy ra một cái thật lớn hình trụ hình bình thủy tinh, bên trong tràn đầy một lọ sinh vú trâu. Nàng tiếp lấy đem nó đưa cho Thúy Bích Ti, đồng thời nói, liền ví dụ như cái này, ta cảm thấy những cái này hẳn là sẽ rất thích hợp, ngài nhìn, đây là vùng quê khu đặc sản vú trâu, sản lượng rất ít, nhưng khẩu vị thập phần hương nồng. Hẳn là sẽ rất hợp ngài khẩu vị, Thúy Bích Ti tiểu thư. Nàng nụ cười hồn nhiên, thái độ chân thành, nhưng mà, Thúy Bích Ti con ngươi ngắm nhìn nàng kia cao cao nổi lên no đủ bộ ngực, lại cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình kia đem so với phía dưới thường thường không có gì lạ ngực. Lại liên tưởng đến lúc trước hay đi nói cho chính mình uống sữa bò có thể nâng ngực, tri thức, nhất thời mày liễu đứng đấy. Đáng chết này nữ nhân, thế nhưng dùng vóc người của nàng đến nhục nhã ta. Hỗn đảng, không nghĩ tới nàng nhìn như thuần chân vô hạ gương mặt phía dưới. Che giấu dĩ nhiên là như vậy một bộ ác độc tâm trạng. Thật sự là tức chết ta. Thúy Bích Ti hận đến cắn răng, cảm giác phổi của mình đều phải tức điên. Tuy rằng An Nặc nụ cười ánh nắng mặt trời và chân thành, nhưng nàng thực xác định thì phải là đối với nàng trần trụi trào phúng. Bởi vì nếu như đổi lại nàng có được kiêu ngạo như vậy nhân dáng người, mà đối thủ của nàng lại như thế cằn cỗi, như vậy nàng nhất định có thể như vậy nhục nhã đối phương. Nàng cắn răng. Đại não cấp tốc vận chuyển, tính toán tự hỏi đi ra một đôi lời. Đến phản bác cái này nữ nhân. Nhưng mà, nàng cũng là không có cơ sẽ lập tức phản kích. Tiếp lấy, phía sau tu đạo viện đại môn lại lần nữa mở ra, vội vàng bôn chạy qua Hoắc Tang ló, đồng dạng mang theo kinh ngạc vui mừng thần sắc. Nhìn phía trước mặt thánh kỵ sĩ cô nương, đã lâu không gặp, An Nặc tiểu thư. Chương 174, dắt tay tiếp lấy. Hoắc Tang cũng chú ý tới một bên, nhìn qua thở phì phì Thúy Bích Ti, Thúy Bích Ti, ngươi cũng ở đây. Hắn cho là nàng một cái rất lớn đã sớm muốn ra ngoài đi xóm nghèo. Cùng cư dân phụ cận nhóm đàm tân đất thu mua hạng mục công việc. Dù sao tu đạo viện nghĩ nếu tăng nửa cấp lời nói, cần phải 10 vạn thước vuông diện tích chung, không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Không nghĩ tới nàng vẫn còn chưa đi. Còn ở lại chỗ này Nhi cùng An Nặc đụng phải vừa vặn. Thúy Bích Ti khẽ cắn môi, có chút ủy khuất nhìn hắn liếc nhìn một cái, lại nhìn mắt An Nặc, biết chính mình hôm nay là không có cơ phản kích, đành phải nghiêng đầu sang chỗ khác. Đang chuẩn bị đi, vừa mới chính là cùng khách nhân nói chuyện phiếm hai câu thôi. Cha xứ, An Nặc tiểu thư liền giao cho ngươi. Nói như vậy xong, nàng mới thở hổn hển đi hướng phương xa xóm nghèo. An Nặc không rõ ràng cho lắm. Nàng từ đầu đến cuối đều không có lĩnh ngộ được Thúy Bích Ti cảm xúc. Vì thế lúc này cũng không có bất kể nàng. Nàng đôi mắt to xinh đẹp nháy một cái, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Hoắc Tang trên người, khóe miệng không tự chủ được liền gợi lên một chút miệng cười, đã lâu không gặp, Hoắc Tang cha xứ. Nói như vậy, nàng mạnh mẽ ngẩn ra, cha xứ, ngươi lông mày cùng mái tóc đâu này? Hoắc Tang lập tức đầy mặt lúng túng khó xử, lúc này mới đi qua không vài ngày. Đầu của hắn phát cùng lông mày đều còn không có dài ra đến. Ách! Ra hơi có chút tiểu tiểu ngoài ý muốn, bị thiêu. Bất quá không có gì đáng ngại, ngươi nhìn, lập tức liền muốn trưởng đi ra. Nói như vậy, hắn hơn nâng lên một điểm chính mình tứ phương mạo, cúi đầu làm nàng nhìn liếc nhìn một cái. Quả nhiên, nơi đó đã có một tiểu tầng màu trắng tóc dài dài ra, phỏng chừng lại không quá vài ngày, có thể khôi phục bình thường. Đồng thời, hắn không khỏi âm thầm oán thầm, tại sao là cái phía trước người biết hắn, đều có thể chú ý tới đầu hắn phát vấn đề. An Nặc lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, vừa rồi nàng suýt chút nữa cho rằng Hoắc Tang có một vài gia tộc di truyền bệnh trạng, đến nhất định tuổi thọ liền sẽ tự động chuyển đổi kiểu tóc. Cũng may, chỉ là như vậy lời nói. Vậy còn có cứu. Vừa mới, ta lần này mang đến rất nhiều bổ dưỡng đồ vật, mới có thể trợ giúp sinh sôi. Nàng nói tiếp nói, theo sau đem chính mình da bao về phía trước đưa, ta cảm thấy khẩu vị đều rất tốt, cha xứ, ngươi nhìn liếc nhìn một cái. Có hay không ngươi yêu thích? Hoắc Tang buông xuống mũ, vọng liếc nhìn một cái, tiếp lấy cười khẽ, cảm ơn, ta đều quá yêu thích. Nói, hắn duỗi tay, đem kia da bao tiếp nhận. Giao tiếp thời điểm, tay của hai người ngón tay lại không khỏi đụng tới cùng một chỗ. Vốn là chính là bình thường tiếp xúc, nhưng An Nặc lòng bàn tay nóng lên, đã là một tầng mồ hôi. Vào đi. Không có lệ thường khách sáo, Hoắc Tang lập tức liền mời nàng tiến tu đạo viện. An Nặc tự nhiên cũng không chối từ, nhảy vào đại môn. Vì thế Hoắc Tang đóng lại sau đại môn, rất tự nhiên liền dắt nàng thon thon tay ngọc. Đây là hắn thăm dò, mà rất rõ ràng, cái này đồng dạng chính là thiếu nữ thánh kỵ sĩ thân thể yêu kiều hơi hơi run run. Nhưng cũng không có thoát đi. Trở tay liền bắt được tay hắn. Nàng vốn là còn có một chút thẹn thùng, nhưng nghĩ lại, lần trước thời điểm bọn hắn thậm chí đều mười ngón nhanh chụp qua, chút chuyện nhỏ này lại coi là cái gì đâu này. Chỉ là như vậy vừa đến, cảm nhận bàn tay hắn thượng truyền đến độ ấm. Nàng nhịn không được tựa đầu thấp đủ cho thấp hơn, hai gò má nổi lên đáng yêu ửng hồng, liền như ngọc thon dài cổ phía trên, cũng dần dần xuất hiện một tia hồng nhuận. Hoắc Tang hơi hơi nghiêng đầu, nhìn phía mặt của nàng gò má. Ánh nắng mặt trời phía dưới. An Nặc lỗ tai quả thực giống như thạch hoa quả bình thường trong suốt, mê người và ngon miệng. Mà nàng non mịn hồng nhuận hai gò má phía trên, thật nhỏ lông tơ đều rõ ràng có thể thấy được. Hắn nhịn không được đem đầu càng đến gần một điểm. Tiếp lấy cơ hồ có thể ngửi được nàng sợi tóc ở giữa như có như không thơm mát. Mặc dù không có nùng trang diễm mạc, nhưng hiển nhiên, tại hôm nay trước khi tới, nàng vẫn là tỉ mỉ tiến hành một phen trang điểm. Cảm giác được hắn để sát vào. An Nặc tâm tình lập tức càng thêm khẩn trương. Nhận thấy tâm tình của nàng, Hoắc Tang mỉm cười, chủ động mở ra đề tài, gần đến có khỏe không? Công tác thượng còn hài lòng. An Nặc nhẹ nhàng gật đầu, ân, coi như thuận lợi. Hai người dắt tay. Bước chậm ở đã rơi mãn hoàng diệp tu đạo viện bên trong, cho nhau kể ra cuộc sống của mình. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là An Nặc tại giảng, Hoắc Tang đang nghe, thường thường phụ họa một hai câu, hoặc đưa ra nghi vấn của mình. Dù sao, bào trừ bỏ kia một chút căn bản không có biện pháp cùng nàng nói sự tình, cuộc sống của hắn thật sự là có chút đơn điệu, không có quá nhiều có thể chia sẻ đồ vật, chỉ có thể dùng một chút chê cười hoặc chửi bậy, đến bù đắp nói chuyện ở giữa chỗ trống. Hai người như vậy một bên tản bộ, một bên tế tiếng nói chuyện. Mà tại trong ám, cũng có thật nhỏ con muỗi tại theo dõi hắn nhóm hướng đi, cũng hướng cái khác nữ tu sĩ nhóm thực khi tiếp sóng bọn hắn tiến độ, làm trong bóng tối nhìn trộm ma nữ nhóm hoặc yên lặng chua xót, hoặc nghiến răng nghiến lợi, hoặc trong lòng nảy sinh hoan hỷ. Cuối cùng, bước chậm trung hai người cũng không sai biệt lắm đi mệt, liền tại một thân cây bên cạnh dừng lại. Hoắc Tang dựa thân cây, An Nặc tắt dựa bờ vai của hắn, hơi hơi hí mắt. Hưởng thụ thái dương ấm áp, cùng ngưỡng mộ trong lòng người trên người truyền đến hương vị, chỉ cảm thấy đầu óc mình chạy không, cái gì cũng không muốn nghĩ nhiều. Dắt tay nàng, Hoắc Tang trong lòng cũng do dự, cân nhắc hiện tại trực tiếp đem nàng ôm tại trong lòng. Có khả năng hay không là một cái lựa chọn chính xác. Giữa trưa tốt, cha xứ tiên sinh. Ngay tại hắn sắp phó chưa hành động thời điểm, mạnh mẽ, một cái thanh thúy đồng âm, sau này phương truyền đến. An Nặc theo bản năng buông lỏng ra nắm tay hắn. Rồi sau đó hai người cùng nhau quay đầu, vọng hướng về phía sau, người trước ánh mắt trung mang theo kinh hoảng, người sau đôi mắt bên trong tràn đầy oán niệm. Tại thư phòng phương hướng, vừa đã xong buổi sáng bài tập tiểu lệ tác, chính cổng chính bình vải thô sách nhỏ bao. Đối với hắn vẫy tay, chào hỏi. Mà đồng thời, hắn bên tai mũi lập tức nói, chủ nhân, không phải là ta làm. Cái này có chút giấu đầu hở đuôi. Hoắc Tang đầy mặt quán niệm, nhưng cũng không có trách cứ, một lần nữa đôi khởi một cái nụ cười. Nói với nàng nói, giữa trưa tốt, tiểu lệ tác. Bên kia, Lai Eja màu đen con mắt quay tròn chuyển, tiếp lấy nhìn phía An Nặc, cha xứ tiên sinh, xin hỏi nàng là. Nga, nàng là An Nặc Phan Mổ Tạp Tư rồi, là một vị thánh kỵ sĩ. Hoắc Tang giới thiệu, vì thế Tiểu Lệ Tác rất lễ phép cũng cùng An Nặc chào hỏi, tiếp lấy mới từ giả nàng, về nhà tìm mẫu thân của nàng đi. Nàng nhanh hơn, đi cũng nhanh. Chỉ là như vậy vừa đến, vừa mới lương hảo không khí bị triệt để phá hư. Ít nhất hôm nay, hắn đã không có khả năng nếm thử nữa ôm lấy cái cô nương này. Nhìn Lai Eja đi xa bóng lưng, An Nặc nhìn qua có chút nghi hoặc, nàng là ai? Như thế nào ở tại tu đạo viện bên trong? Nga, chuyện này nói rất dài dòng. Hoắc Tang nói, tóm lại, là bởi vì nàng và mẫu thân của nàng đều bị kẻ buôn người theo dõi, cho nên ta làm cho các nàng tại tu đạo viện bên trong trốn vài ngày. Hắn theo sau đem cả kiện việc tinh tế cùng nàng nói một lần. Đương nhiên tóm tắt Celine tại trong này ở giữa sắm vai nhân vật. An Nặc nghe được liên tiếp nhíu mi, lòng nói đối với xóm nghèo phần tử phạm tội sửa trị, chỉ sợ còn muốn tiến thêm một bước. Ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái sắc trời. Nàng khuôn mặt hiện lên một chút tiếc nuối, nói, Nga, ta nên đi. Nga, đúng rồi, cha xứ. Dừng một chút, nàng đột nhiên lại mở miệng nói. Nói đến đây, thần sắc của nàng có chút ảm đạm, về sau, ta khả năng rất dài một đoạn thời gian bên trong. Đều không có biện pháp lại quá tới tìm ngươi. Đây là không giả bộ, mấy lần trước thời điểm còn lúc nào cũng là nói làm theo phép, hiện tại liền nói thẳng là tìm đến hắn. Hoắc Tang lập tức biểu cảm vi ngạc, Nga. Làm sao vậy, chương 175, tạm giờ phút đừng là như thế này, tổ chức chúng ta. Có một cái trường kỳ nhiệm vụ. An Nặc cắn cắn chính mình miệng môi dưới, cúi đầu, lại quất quất tinh xảo mũi nhỏ, cái này không phải là... Đã mùa thu nha. Gạch ngói vụn khu sơn dân khả năng thừa dịp thu hoạch vụ thu xuống núi cướp bóc. Tập kích thương đội hoặc nông dân, cho nên chúng ta muốn đối với lần này tiến hành châm chích chuyên nghiệp phòng bị. Bởi vậy thẳng đến mùa đông, ta khả năng cũng phải tại gạch ngói vụn khu đóng quân, không có biện pháp lại giống như bây giờ. Tự do quá tới thăm ngài. Nàng nói như vậy, ngữ khí càng ngày càng nan kham. Mà như vậy nghe, Hoắc Tang lập tức mày nhăn lại, ánh mắt vi hư. Làm một cái thánh kỵ sĩ, An Nặc xác thực không phải là một cái am hiểu nói dối người. Ít nhất liền nàng kia một chút bất an tiểu động tác, cùng những cái này vụng về lấy cớ, Hoắc Tang có thể minh xác đoán được, nàng đang nói láo. Chê cười, sơn dân cướp bóc lúc nào cũng có, Lê Bối Nhĩ cản lại không phải là một cái lấy nông nghiệp làm chủ thành thị. Hắc Trượng Tháp thế nhưng sẽ đem chính mình dưới trướng bí mật thành lập màu xám tay bộ đội, điều đi bảo hộ đồng ruộng. Buồn cười. Hắc Trượng Tháp sứ mệnh, tự thành thị thành lập đến nay đều chỉ có một cái, thì phải là bảo hộ Lê Bối Nhĩ cản an toàn. Trừ phi các nàng phán đoán gạch ngói vụn khu chuyện gì xảy ra đủ để uy hiếp được toàn bộ bến cảng tồn vong đại sự, bằng không cấp nhóm tuyệt đối không hướng chỗ đó phái một cái thành viên. Cho nên, gạch ngói vụn khu chuyện gì xảy ra? Liên tưởng đến vị kia ban thưởng cấp Celine hỗn độn năng lượng vực sâu lãnh chúa, giờ này khắc này đã ở gạch ngói vụn khu ẩn thân, Hoắc Tang não bộ bên trong, liền nhịn không được hiện lên một cái lớn mật đoán nghĩ. An Nặc nàng, không có khả năng là bị phái đi đối phó chỗ đó khả năng xuất hiện ác ma a. Hắn càng nghĩ càng có khả năng, dù sao, trừ bỏ một cái cường đại vực sâu lãnh chúa, còn có ai có thể uy hiếp được toàn bộ bến cảng an toàn đâu này. Này! Hắn nhịn không được hơi hơi cắn môi, phát ra từ nội tâm vì cái cô nương này lo lắng. Dù sao, thánh kỵ sĩ là sở hữu tà ma khắc tinh, nhưng điều này cũng ý vị, tà ma nhóm đối với các nàng hận thấu xương, không từ thủ đoạn ưu tiên đem các nàng diệt trừ. Mẹ nha, nghĩ đến đây nhi lập tức lo lắng hơn nữa à. Ngươi chờ, An Nặc tiểu thư, ta có thứ gì muốn cho ngươi. Hắn nói, tùy sau đó chuyển người vọt vào thư phòng. An Nặc không rõ ràng cho lắm, chờ một lát, chỉ thấy Hoắc Tang một lần nữa theo bên trong gian phòng đi ra, trong tay còn cầm lấy hai quyển sách. Cầm lấy, này hai quyển sách đều là ma pháp kỳ vật, bên trong mỗi ngày đều có thể tự động khôi phục một phát bổ sung năng lượng. Sử dụng chúng nó, ngươi mỗi ngày có thể sử dụng một lần thiêu đốt tay, còn có một thứ tiếng sấm sống. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đem thần lực của mình quán chú đến bên trong, lại lần nữa sử dụng hai cái pháp thuật này. Cụ thể phương pháp sử dụng, ngươi cũng sẽ hiểu được. Nói như vậy, hắn đem hai quyển sách nhét vào tay nàng trung. Cầm chắc, bình an trở về. Cho đến ngày nay, Hoắc Tang đã không còn cần phải này hai quyển trụ cột nhập môn sách ma pháp, cũng không tiếp tục cần phải phía trên ghi lại pháp thuật. Ma nữ nhóm từng cái đều có xa so thiêu đốt tay càng mạnh AOE đã kích năng lực. Mà hắn chính mình hiện nay cũng có ngọn gió ma khế, không còn cần phải tiến sấm sóng phòng thân năng lực. Nhưng hai cái này dù sao đều là dùng tốt phi thường pháp thuật, cho nên đưa cho tương đối khuyết thiếu AOE năng lực thánh kỵ sĩ sử dụng. Thật sự là lại không quá thích hợp. Nghe thấy này, An Nặc biểu cảm lập tức biến đổi. Biết loại ma pháp này vật phẩm giá cả, nàng lập tức tay đẩy về sau, nói, không được, cha xứ, này hai quyển sách quá quý trọng, ta không thể tiếp nhận. Ai nói ta muốn đưa cho ngươi? Hoắc Tang nghe vậy nhất tiếng cười khẽ, đây là cho ngươi mượn, ta lại không đi gạch ngói vụn khu đánh nhau, lưu lại này hai quyển sách cũng không có gì dùng. Nó hẳn là tại tay ngươi bên trong, phát huy lớn hơn nửa giá trị. Thật tốt yêu quý chúng nó a, giá cả lão quý, nếu sau khi trở về ta phát hiện chúng nó có thiếu tổn hại, ta muốn ngươi gấp đôi bồi thường. Hắn như vậy cười, đồng thời kiên định đem hai quyển sách bỏ vào đến bên trong tay nàng. Đến tận đây, An Nặc lập tức không lý do cự tuyệt. Biết đây là hắn nhất mảnh tâm ý, nàng cũng không có từ chối nữa, kia. Được rồi. Ta đây thật tốt bảo tồn, đợi lần này nhiệm vụ trở về, ta liền bắt bọn chúng đều trả lại cho ngươi. Ân. Hoắc Tang nhẹ nhàng gật đầu, ta chờ ngươi trở về. An Nặc hơi hơi ngẩng đầu, nhìn hắn trắng nõn thanh tú gương mặt cùng thuần khiết chân thành ánh mắt, trái tim của nàng bất tranh khí bắt đầu thẳng nhảy, đột nhiên quyết định, đưa ra song chưởng. Ôm lấy thân thể hắn. Hoắc Tang cũng nhấc nhảy, chỉ cảm thấy trước ngực một đôi no đủ mà co giãn mười chân mềm mại truyền đến, đồng thời còn có nào đó lưu tâm hồn người hương thơm xông vào mũi mà đến. Hắn theo bản năng muốn cũng ôm lấy cái cô nương này. Nhưng đáng tiếc này ôm chỉ có một cái chớp mắt, một lúc sau, An Nặc nhanh chóng xoay người, cũng như chạy trốn chạy ra khỏi tu đạo viện, tái kiến. Nhìn nàng chật vật bóng lưng, Hoắc Tang sửng sốt vài giây, theo sau phát ra một cái phát ra từ nội tâm nụ cười. Sóng nghèo bên kia một cái bóng hình xinh đẹp, lắc lư nàng thon gọn vòng eo, như dương gió phất liễu, đúng là thu mua đất trở về Thúy Bích Ti. Nàng cũng nhìn thấy An Nặc rời đi bóng lưng, nhìn đến chính mình chủ nhân thế nhưng còn tại hướng về cái kia nữ nhân phương hướng ly khai. Nhịn không được trong lòng một trận chua xót, đi lên đến, chua xót hỏi, chủ nhân chính là yêu thích khá lớn loại hình sao? Hoắc Tang hoàng hồn, đem nàng kéo về tu đạo viện, đóng kỹ đại môn, lúc này mới ôm nàng eo nhỏ, duỗi tay câu một chút nàng tinh xảo mũi. Nơi nào, xinh xắn hoặc bát bộ dạng cũng thật đáng yêu nha. Thúy Bích Ti kéo ra mũi nhỏ, hình như cũng không có tin hắn loại này an ủi lời nói, An Nặc, ba đặt ngươi, còn có gần nhất Mã Liên Na, đều là khá lớn loại hình. Hoắc Tang tráng hiện lên tam căn hắc tuyến, ách. An Nặc coi như, nhưng Mã Liên Na. Mục tiêu của chúng ta là thật tốt bồi dưỡng tiểu lệ tác, mà Mã Liên Na là mẫu thân của nàng, ta làm sao có khả năng đối với mẹ nàng xuống tay đâu. Nói như vậy, hắn quyết đoán lắc đầu. Nàng ngậm đắng nuốt cay đem tiểu lệ tác nuôi lớn không dễ dàng, ta đối với nàng trong lòng chỉ có kính trọng, tuyệt đối không có cái loại này không an phận ý tưởng. Thúy Bích Ti nhếch lên miệng nhỏ. Kỳ ba đặt ngươi đâu này? Nghe vậy, Hoắc Tang biểu cảm lập tức khó xử, ba đặt ngươi. Nói thật, ta không chỉ có không có ý tưởng, thậm chí có điểm phản cảm nàng, ngươi cũng biết, nàng lúc nào cũng là nhẹ như vậy điêu, đem đùa bẩn ta đương lạc thú. Cho nên thật cũng rất phiền. Hắn như vậy nói, ánh mắt càng ngày càng chân thành, cho nên, tính là nàng không chỉ có bộ dáng không kém, hơn nữa dáng người kiện mỹ nóng bỏng, da dẻ vẫn là cái loại này độc đáo mà gợi cảm màu rám nắng. Lòng ta đối với nàng cũng không có bất kỳ ý tưởng gì, hiểu không? Thúy Bích Ti lúc này mới biểu cảm dịu đi, nhưng theo sau, nàng lại có một chút lo lắng, ai, có thể nàng mỗi lần đều chỉ mặc gọi tên muốn tìm ngươi. Hơn nữa chúng ta còn muốn kiếm nàng tiền. Nghe thấy này, Hoắc Tang biểu cảm cứng ngắc một chút, theo sau một tiếng thở dài, ai, vì sinh ý, đây cũng là không có biện pháp sự tình, ta miễn cưỡng ứng phó a. Bất quá nói trở về, mua đồ đất sự tình, còn thuận lợi sao? Chương 176. Tiền tài chỗ hổng Hoắc Tang hỏi như vậy, là hy vọng nghe được một chút tin tức tốt, nhưng đáng tiếc, Thúy Bích Ti chính là lắc đầu, không phải là rất lạc quan. khủng hoảng triều trên cơ bản đã qua, các cư dân khôi phục lý tính, đất giá cả tại dần dần khôi phục bình thường. Chủ nhân, chiếu cái tốc độ này đi xuống lời nói, muốn mua đủ 10 vạn thước vuông thổ địa, chúng ta còn có 8 vạn kim tệ chỗ hổng. Nghe thấy này, Hoắc Tang không khỏi biểu cảm khó xử, 8 vạn kim tệ à. Kỳ thật chẳng phải là sở hữu đều phải mua. Dù sao xóm nghèo cũng có thật nhiều vô chủ đất trống. Nhưng cái này chỗ hổng cũng thuộc về thực khổng lồ, không phải là tùy tùy tiện tiện có thể bổ sung. Mà Lam Long bên kia, chính mình dù sao còn không có làm ra bất kỳ cái gì thành tích. Không quá thuận tiện hiện tại liền đi kéo lớp thứ hai đầu tư. Điều chỉnh một chút chúng ta quy hoạch, trước nghĩ biện pháp làm Amazon mọi người mua một chút a. Thở dài, hắn đành phải trước làm ra một chút điều chỉnh, vấn đề không lớn, hẳn là sẽ rất thuận lợi. Đối với chính mình kiến tạo nhà, hắn vẫn rất có tin tưởng. Thông qua Mã Liên Na mẹ con, Hoắc Tang xác định ngoại nhân vào ở hệ thống kiến tạo ký túc xá sau đó, đồng dạng có thể hưởng thụ đến khôi phục nhanh chóng thể năng cùng tinh lực tăng. Bởi vậy hắn thực xác định, đám kia Amazon các nữ nhân khẳng định sẽ không keo kiệt sắc đến mua. Chỉ cần các nàng quả thật hưởng thụ đến phần này tăng. Như vậy nghĩ, hắn theo sau quay đầu, nhìn phía phòng tắm phương hướng, quên đi, trước không suy nghĩ những cái này. Ta đi trước trừng phạt một chút ni đan rồi, tán giải sầu nói sau. Từ lần thứ nhất đem cái này đứt lỗ y đánh tới sung sướng tuyệt điên sau đó, Hoắc Tang mỗi ngày đều sẽ lại đi một lần, lấy khác biệt tư thế ra hỏi nàng, ý đồ làm nàng nói ra chính mình chân thật mục đích. Trước mắt đến nhìn, chuyện này tiến độ coi như không tệ, ít nhất là hắn quan sát, Ni Đan hiện tại đã khá có một loại thích thú cảm giác. Hắn có thể cảm giác được, mỗi lần khi hắn tiến vào địa lao bên trong, bao phủ tại cái này nữ nhân trên người cái loại này tối tăm. Cô độc, tịch mịch còn có sầu khổ cảm xúc, đều sẽ nhanh chóng trở thành hư không. Chiếu tiến độ này đi xuống, hẳn là không cần phải nữa đến vài lần, hắn thì có thể làm cho Ni Đan hoàn toàn thuần phục. Mấy ngày sau, ngươi này nhà, nhìn rất rắn chắc nha. Nhìn trước mắt ướt bát một không mờ, ngăn thành hai phòng ngủ một phòng khách, lại trải qua đơn giản trang hoàng nhà trệt, Amazon công ty nữ cao quản kêu ba đặt ngươi hài lòng gật đầu. Thời gian đã tiến vào mùa thu, cho dù là không sợ lạnh Amazon người. Trên người cũng mặc màu lam làm bằng chất liệu da áo khoác cùng quần dài màu đen. Giống như là vì bù đắp không thể mảng lớn lộ ra làn da thiếu hụt thất mị lực, hôm nay ba đặt ngươi còn chuyên môn ăn mặc một phen, rối tung chính mình đỏ thẫm sắc đại ba lãng tóc dài. Còn bôi một cái đỏ tươi môi, nhìn qua cuồng giả, gợi cảm và tràn ngập lực lượng. Nàng tiếp lấy đi đến bức tường một bên. Dụng quyền đầu đập một cái bức tường, cảm giác này nhà không chút sức mẻ chắc chắn về sau, nhìn không được mở miệng tán thưởng. Này chất lượng thật thấy bà luôn, lấy ánh sáng điều kiện cũng tốt lắm. Thật không biết ngươi là dùng phương pháp gì dựng lên đến, ta phía trước đều hoàn toàn không có chú ý tới. Giờ này khắc này, lời nói của nàng không hề không rời không căn phòng này tử. Giống như nàng hôm nay thật đúng là hướng cái này gian phòng đến, mà không phải là nơi này thanh tú cha xứ. Ngài vừa lòng là tốt rồi, chỉ cần ngài vừa lòng, đó chính là chúng ta vinh hạnh. Mặt sau, Hoắc Tang trên mặt mang theo thương nghiệp hóa nụ cười. Đối với nghi ngờ của nàng không hề không trả lời. Dù sao, hệ thống thứ này tồn tại, làm sao có thể cùng nàng nói đi. Kỳ thật, đúng là suy nghĩ đến Nam Cảng khu ngư long hỗn tạp, Amazon nhân cũng có tình báo của mình cơ cấu tồn tại. Bằng không, kiêu ngạo một điểm lời nói. Hoắc Tang vốn là muốn trực tiếp đắp một chút nhà lầu đi ra. Giống như, những cái này một gian ký túc xá, kỳ thật hoàn toàn có thể tại dọc theo phương hướng thượng tầng chồng lên đến, đắp thành ma thiên đại lâu. Sau đó lại tiếp tục bán cấp những cái này có ở lại nhu cầu Amazon các nữ nhân. Chẳng qua, suy nghĩ đến tại Nam Cảng khu xóm nghèo bên trong, đột nhiên đứng lên đến một cái nhà tầng 20 đại lâu, kia thật sự là quá mức nghe rợn cả người. Thậm chí khả năng sẽ bị hắc trượng tháp cấp nhìn chằm chằm, cho nên, Hoắc Tang cuối cùng vẫn là bỏ qua cái ý nghĩ này. Không vội, trước bán thành phiến tiểu nhà trệt, sau sẽ chậm chậm bán tiểu lâu phòng, từng bước đến, ăn một miếng không thành một bàn tử. Không vội. Hắn trên mặt mang theo nụ cười, tiếp tục ứng phó che mặt trước nữ quân nhân. Tốt lắm, như vậy căn phòng này tử ta mua. Ba đặt ngươi nói như thế. Theo sau liền từ eo hông cầm lấy một cái tiểu bao, theo bên trong lấy ra 10 miếng bạch kim tiền. Đây là tiền đặt cọc, cha xứ, thu xong, đuôi khoản đợi ngày mai chính thức ký hợp đồng, ta lại cho ngươi. Một cái bạch kim tiền giá trị là 10 mai kim tệ, nói cách khác giờ này khắc này 100 mai kim tệ đã tới tay. Thấy vậy, Hoắc Tang lập tức nhẹ nhàng thở ra, tốt, như vậy ta ngày mai chờ ngươi. Cảm ơn trời đất, chuyện này rốt cục thì đã xong. Đáy lòng của hắn âm thầm cảm khái, kỳ thật, chẳng phải là hắn không thích tiền, thật sự là hắn chính mình còn nghỉ học tập. Cho nên vừa muốn đem loại chuyện này toàn bộ thôi cấp hay đi các nàng. Không có biện pháp, ba đặt ngươi mỗi lần, đều chỉ mặc gọi tên làm hắn tự mình cùng nàng đàm, bằng không sẽ không đàm. Không có cách nào, dù sao muốn làm được nàng tiền. Cho nên Hoắc Tang chỉ có thể gián đoạn học tập của mình kế hoạch, trước theo nàng cùng một chỗ nhìn nhà. Cũng may, hiện tại toàn bộ đều kết thúc, chính mình có thể đi trở về tiếp tục học tập. Hoắc Tang trong lòng như vậy may mắn nghĩ. Nhưng mà, sự tình thật thuận lợi như vậy sao? Nói trở về, cha xứ. Ba đặt ngươi bỗng nhiên nói, đây cũng là các ngươi bán ra gian phòng thứ nhất tử A. Hoắc Tang gật đầu, tiếp theo liền nghe thấy cái này Amazon nữ nhân tiếp tục nói. Ngươi nhìn, ta cũng thứ nhất rất hân hạnh được đón tiếp chiếu cố các ngươi sinh ý, như thế nào, đêm nay muốn hay không cùng một chỗ ăn mừng một trận của ta tân phòng. Nghe vậy, Hoắc Tang lập tức biểu cảm ngẩn ra, không tốt cảm xúc nổi lên trong lòng. Ách! Không được a, ta còn có cái khác muốn bận rộn. Đến thôi. Ba đặt ngươi mạnh mẽ kéo cánh tay của hắn, đem hắn kéo đến chính mình trong lòng, ôm bờ vai của hắn, ngươi này còn kiên kỵ cái gì đâu này. Ta cho ngươi biết. Đêm nay không chỉ có riêng là hai chúng ta chúc mừng, công ty ta cấp dưới cũng đều sẽ đến cổ vũ. Ngươi nghĩ nghĩ, đây là hơn một tốt cơ a, đến lúc đó ngươi hoàn toàn có thể mượn cơ hội tuyên dương một chút, phòng của các ngươi tử đến cỡ nào tốt. Vật mỹ giới liêm. Ta cũng có thể cho ngươi thổi phòng một chút tràng, nói không chừng, của ta bọn tỷ muội một cao hưng, đương trường liền bán đi hơn 10 ở giữa đâu. Ngươi nói, có phải hay không cái này đạo lý? Nàng dùng tiền tài cám dỗ. Hoắc Tang ý chí lập tức bắt đầu dao động. Hắn quả thật cũng nghĩ gần hơn mình và hộ khách ở giữa khoảng cách, có thể hắn lại có cảm giác, cái này Amazon nữ nhân kỳ thật không có ý tốt, chỉ sợ là muốn cùng hắn kéo đến phụ khoảng cách. Có thể đêm nay đồng nghiệp của nàng cũng sẽ đến, chỉ cần hắn phải đi trước, vậy cũng sẽ không vấn đề gì. Dù sao nàng tổng không có khả năng ngay trước mặt của nhiều người như vậy làm chính mình. A, hắn rối rắm, mà tiếp lấy. Ba đặt ngươi đột nhiên cúi người, dựa đến hắn tai bạn. Vóc người của nàng xa so Hoắc Tang cao lớn, bởi vậy hiện tại nhìn phía trên đi, liền giống như một cái sexy to lớn đại tỷ tỷ, tại đe dọa non nớt tiểu học đệ, ngươi nếu không đến lời nói. Ta nhưng là rất thương tâm, nói không chừng một kích động, liền muốn lui rơi cái này căn phòng nha. Những lời này, lập tức thành ép vỡ Hoắc Tang phòng tuyến tâm lý một cây cuối cùng cọng rơm. Hắn hơi hơi cắn răng, quyết định, tốt, đêm nay ta gặp qua đến. Nghe thấy này, ba đặt ngươi khóe miệng lập tức gợi lên một tia đắc ý nụ cười. Một lời đã định. Nàng nhịn không được nuốt một ngụm điên cuồng phân bố nước miếng, biết tối nay, nàng sắp có được một cái mỹ diệu ban đêm. Chương 177, Amazon nhân tiệc tối cuồng hoan, nhất, đêm đó, ba đặt ngươi tân phòng bên trong. Để ăn mừng chúng ta tân phòng. Các vị, cùng ly. Gian phòng phòng khách lớn đã bị thanh không, thượng hiện lên một tầng cỏ khô bệnh mà thành thảm. Tại thảm trung ương thả một cái làm bằng đồng bát lớn, bên trong đầy các loại thịt để ăn cùng đồ gia vị, qua phía dưới tắt thả than củi. Đem nguyên liệu nấu ăn nấu được mùi thơm xông vào mũi. Năm sáu đến dáng người cao gầy, bộ dáng xinh đẹp, màu rám nắng bắp thịt đường nét hơi hơi lồi ra Amazon nữ quân nhân, tại nệm rơm phía trên vòng lấy chân, vây quanh lửa kia oa ngồi. Giơ lên trước mặt mình màu vàng hình trụ hình bằng gỗ chén rượu, cực kỳ hưng phấn trống to, cụng ly. Cảm tạ chiến thần ân sủng, ban cho ta trắng nõn sơn dương. Hoắc Tang cũng tại trong này, chính là da dẻ trắng nõn hắn tại đây ban màu rám nắng làn da nữ nhân bên trong. Nhìn qua rất có một chút không hợp nhau. Hắn hiện tại phải dựa vào ba đặt ngươi ngồi, bị cái này kiện mỹ Amazon nữ nhân dùng cánh tay ôm bả vai, không thể không dán vào nàng màu rám nắng làn da, nhất thời lại có một chút điềm đạm đáng yêu hương vị, Này, cha xứ, ngươi cũng uống a. Nhìn đến hắn thế nhưng không có nâng chén, ông hắn ba đặt nhĩ đốn khi hơi lộ ra bất mãn thúc giục nói, vô rượu không vui nha, loại thời điểm này, làm sao có thể không uống rượu đâu này. Hoắc Tang khóe miệng gợi lên một cái miễn cưỡng nụ cười. Thật có lỗi, bởi vì một chút tôn giáo thượng nhân tố, ta. Nghe vậy, ba đặt ngươi lông mày nhướng lên, như thế nào? Sinh mệnh nữ thần không cho phép uống rượu không? Hoắc Tang đuổi vội vàng lắc đầu, không phải là, ách. Ta còn vị thành niên. Vị thành niên thì không thể uống rượu sao? Chỗ nào đến phá quy củ? Ách. Ba đặt ngươi lập tức ôm sát bờ vai của hắn, yên tâm đi, rượu này số ghi không cao. Tin tưởng ta, cha xứ, không thưởng thức một chút Amazon tay của nữ nhân nghệ. Trải nghiệm một chút đêm nay mỹ thực cuồng hoang, ngươi nhất định cảm thấy tiếc nuối. Nàng như thế thúc giục, theo sau hơi hơi khom lưng, đưa dài cánh tay, đem trước mặt hắn kia sớm bị rót đầy rượu ngon chén rượu cầm lấy đến, cưỡng ép bỏ vào đến trong tay hắn. Đến, cùng chúng ta cùng một chỗ kêu, cảm tạ chiến thần ân sủng, ban cho ta trắng nõn sơn dương. Hoắc Tang cãi lời không thể, nhưng nghĩ đến chính mình nhân thiết, vì thế hữu khí vô lực hô, cảm tạ sinh mệnh nữ thần ân sủng, ban cho ta trắng nõn sơn dương. Nghe thấy này, xung quanh một vòng Amazon các nữ nhân cười vang, một đám ngửa tới ngửa lui, vui. Hoắc Tang không rõ ràng cho lắm, chỉ cảm thấy chính mình không hợp nhau, mà làm che giấu này lúng túng khó xử, hắn đành phải ngửa đầu, đem rượu trong ly một hớp uống cạn. Đối với Amazon nhân tập tục không phải là đặc biệt giải hắn, cũng không rõ ràng lắm, những cái này nhóm trong miệng, trắng nõn sơn dương, ngón tay kỳ thật chẳng phải là đồng hoa trung nấu chín thịt dê, mà là hắn. Hoắc Tang đem rượu một hớp uống cạn. Theo sau thở vào một hơi, trắng nõn khuôn mặt nhi bắt đầu đỏ lên. Ba đặt ngươi ngược lại không có lừa hắn, chén rượu này số ghi quả thật không cao, hơn nửa vị xác thực không tệ, thập phần thuần hậu. Không có cái loại này đau cắt cổ họng cay độc cảm giác. Thậm chí còn mang theo một điểm vị ngọt. Là được. Cảm giác hơi nóng. Trong lòng hắn như vậy nghĩ, nhưng cũng không có biểu lộ ra. Tại dưới phóng chén rượu sau đó, bên cạnh ba đặt ngươi trở nên càng ngày càng nhiệt tình, ôm bờ vai của hắn. Không ngừng nói chuyện phiếm một chút xóm nghèo gần nhất phát sinh sự tình, ví dụ như cái nào bang phái ở giữa lại phát sinh hỏa tịnh. Chết nhiều ít hơn bao nhiêu người, những cái này gia hỏa thật sự là nhàm chán vân vân. Hoắc Tang nhất nhất ứng phó. Nhưng trong lòng thì âm thầm oán thầm, nếu như không phải là các ngươi cấu kết Nam Cảng khu khu chính thính, đánh ép bản địa các ngư dân, này mảnh đất bản không phải như vậy bần cùng, cũng không phải sinh sôi nhiều như vậy hắc bang lưu manh. Nhưng hắn chung quy không có nói ra, dù sao hắn còn muốn tránh tiền của các nàng. Nhưng vạn hạnh, loại này tra tấn cũng không có liên tục quá lâu, rất nhanh, trước mặt đồng oa liền mở. Một cái Amazon nữ nhân xốc lên oa cái, mê người mùi thịt theo bên trong bay ra. Mấy cái đến dự tiệc nữ nhân bắt đầu thúc đẩy, dùng công chức hướng đến chính mình bát yểu đồ ăn, mà ba đặt ngươi tắt buông ra ôm bờ vai của hắn, đầu tiên là nhiệt tâm giúp hắn điều tốt một loại Amazon nhân quen dùng, lấy mật vị để liêu tương liêu. Sau đó liền bắt đầu đem nồi đun nước bên trong thịt bò, thịt dê, thịt cá, điểu trứng các thứ, muỗng lớn yểu đến trước mặt hắn chén canh bên trong. Hoắc Tang mang lên bát đến, nếm thử một miếng, biểu cảm lập tức có một chút bất đắc dĩ. Hắn chẳng phải là không thích ăn những đồ chơi này, nhưng thật sự là hương vị có chút không hợp khẩu vị. Hắn vẫn là càng yêu thích điểm một cái cây oa, sau đó lấy bơ lạc làm chủ đồ gia vị, phía trên phóng một chút tiểu mễ cây cùng rau thơm là đủ rồi. Hơn nữa ăn cái đồ vật này thời điểm hắn càng yêu thích dùng đũa, mà không phải là dùng thìa cùng dao nĩa. Khụ. Không cần, không cần, ta thật không ăn được. Nhìn trước mặt mình tràn đầy một chén các loại thịt cá, Hoắc Tang vẻ mặt đau khổ. Nếm thử ngăn lại ba đặt ngươi tiếp theo vì hắn thêm đồ ăn động tác. Đối với lần này, cái này nữ nhân hơi hơi trắng giả mắt, không chút nào nghe khuyên. Cường tráng cánh tay vẫn như cũ kiên định hướng đến chén của hắn tiếp tục thêm thịt. Như vậy sao được, ngươi ăn những vật này làm sao có khả năng đủ? Ta nhớ được ngươi bây giờ vẫn là tại tăng trưởng thân thể tuổi thọ a. Lại ăn nhiều một chút, những cái này nguyên liệu nấu ăn có một bộ phận đều là chúng ta theo cố hương mang đến. Đều là đồ tốt, ăn quá ít lời nói, như thế này thể lực khả năng không đủ. nàng như vậy khuyên, làm Hoắc Tang không rõ ràng cho lắm, không biết như thế này còn có thể có cái gì hao phí thể lực việc cần hoàn thành. Người còn lại cũng chỉ là hé miệng cười khẽ. Sóng mắt lưu chuyển, đối với chuyện này cũng là nói năng thận trọng, một bộ xem kịch vui bộ dạng. Đối với lần này, hắn cũng chỉ đành lý giải thành chính mình xem như một cái nam nhân, lượng cơm ăn quá nhỏ lời nói, có thể so với bị một chút lấy chiến sĩ làm chủ cường tráng các nữ nhân cười nhạo. Cho nên chỉ có thể kiên trì, tiếp tục hướng đến trong miệng bỏ vào thịt. Bóng đêm tiệm sâu, qua ba lần rượu, cùng với lò lửa cùng rượu nóng, toàn bộ gian phòng đều trở nên nóng hôi hổi. Đại lượng thịt để ăn phía dưới bụng sau đó. Hoắc Tang cảm giác ý thức của mình có chút vi huân, bên trong thân thể phản phất có một đống lửa diễm đang thiêu đốt, chỉ muốn giải hết trên người quần áo, thật tốt tán tản ra những cái này nhiệt khí. Chẳng qua suy nghĩ đến này trong phòng trừ hắn ra. Còn lại đều là nữ sĩ, tùy tiện cởi quần áo, giống như không phải là quá tốt, hắn vì thế đành phải cố nhịn, nhịn được song mặt đỏ bừng, trán thượng một tầng tầng mồ hôi miệng. Nóng chết. Đột nhiên, hắn chỉ nghe thấy bên cạnh ba đặt ngươi oán trách một tiếng. Theo sau chủ động đem áo khoác của mình cởi xuống dưới. Chương 178, Amazon nhân tiệc tối cuồng hoang, nhị, Hoắc Tang dư quan ngắm nhìn, tiếp lấy nhịn không được ánh mắt đăm đăm. Giờ này khắc này, cái này Amazon nữ nhân nửa người trên đã chỉ còn một kiện màu đen ren một bên bán tráo hình áo yếm. To lớn màu lúa mì to lớn hai vú cứ như vậy tứ không kiên sợ bại lộ tại trước mắt hắn, thâm thúy khe rãnh giống như nam châm bình thường hấp dẫn tầm mắt của hắn, làm hắn căn bản dời mắt không được tình. Như thế cảnh đẹp phía dưới. Nàng dưới bộ ngực phương cơ bụng sáu múi, không mang theo nhất chút thịt dư kiện mỹ bụng, đều bị hắn làm cho bỏ quên. A, quả thật nóng quá a. Thoát thoát. Không chỉ là ba đặt ngươi. Tại vị này nữ cao quản cởi bỏ chính mình áo khoác sau đó. Còn lại Amazon các nữ nhân giống như được đến tín hiệu giống nhau, cũng nhao nhao oán giận gian phòng oi bức, tiếp lấy nhất nhất cởi xuống các loại áo khoác, lộ ra chính mình màu rám nắng kiện mỹ thân hình cùng đẩy đà bộ ngực đầy đặn. Mỗi cá nhân nửa người trên đều chỉ thừa một kiện áo yếm. Khi áo yếm kiểu dáng khác nhau, nhưng hạ bao bọc bộ ngực, đều là như vậy hoàn mỹ. Trong căn phòng không khí lập tức trở nên mập mờ. Hoắc Tang có chút tay chân vô sai. Hắn miệng đắng lưỡi khô, tim đập rộn lên, cùng tốt đẹp cảnh song trọng kích thích phía dưới, thân thể hắn cũng rất tự nhiên có phản ứng. Vì để tránh cho liều lĩnh, hắn vội vàng hơi nghiêng về phía trước thân thể, che giấu chính mình lúng túng khó xử. Đồng thời nói, nếu không chúng ta mở cửa sổ ra, tán giải nhiệt khí. Không muốn. Ba đặt ngươi duỗi tay, đè lại cánh tay của hắn, ngăn lại hành động của hắn. Thịt hương vị tan họp rơi. Ngươi cũng thoát a, cha xứ, này trong phòng thật sự nóng lợi hại. Nàng tiếp lấy như thế khuyên nhủ, nói, nàng còn thực hạnh kiểm xấu vương tay, liền muốn cởi bỏ Hoắc Tang cha xứ áo khoác. Ta không cần. Hoắc Tang theo bản năng trốn tránh, hắn bản năng cảm thấy có chút không tốt sự tình muốn phát sinh. Hiện tại cái này nữ nhân đôi mắt nhìn qua. Đều lộ ra một loại đói khát quan mang. Giống như một đầu đói khát sư tử cái, đang muốn đánh về phía nàng nhìn chằm chằm tiểu bạch thỏ. A, ngươi thẹn thùng à nha. Nhìn đến hắn kháng cự bộ dạng, ba đặt ngươi ngược lại lộ ra một cái có chút si thái nụ cười. Để ta nhìn nhìn. Nói, nàng thế nhưng trực tiếp nhào tới, ôm lấy thân thể hắn, sau đó bắt được tay hắn cổ tay. Hoắc Tang muốn kháng cự. Nhưng mà lực lượng của hắn làm sao có khả năng cùng cái này kinh nghiệm sa trường nữ quân nhân so sánh với. Tay hắn cổ tay lập tức bị khống chế được, sau đó tay nhỏ liền bị cường kéo, đưa vào ba đặt ngươi tráo tráo. Ngón tay của hắn theo bản năng trảo một chút, khoảnh khắc lúc, kinh người co giãn truyền lại mà đến, nếu không có ba đặt ngươi vẫn như cũ nắm tay hắn cổ tay. Hắn thậm chí có một chút hoài nghi lần này có khả năng hay không trực tiếp đem ngón tay của mình cấp văng ra. Hắn nhịn không được lại trảo một chút, hưởng thụ kia co giãn mười chân căng đầy vú thịt thượng truyền đến tuyệt vời xúc cảm. Nhất thời thế nhưng căn bản luyến tiếc lấy ra. Nhìn qua cha xứ ngươi rõ ràng quá yêu thích a. Cảm nhận hắn bóp xoa động tác, ba đặt ngươi trên mặt nụ cười càng ngày càng hưng phấn, ngươi rõ ràng theo vừa mới bắt đầu, ngay tại một mực nhìn chằm chằm ta chỗ đó nhìn. Đúng không? Hoắc Tang sắc mặt đỏ bừng, quay mặt qua chỗ khác. Không dám đi nhìn thẳng mắt của nàng. Theo lẽ thường mà nói hắn coi như là thân kinh bách chiến, loại này tràn diện không nên thẹn thùng. Nhưng dù sao, trước hắn kinh nghiệm đều đến từ ma nữ nhóm. Đến từ kia một chút tuyệt đối yêu thương chính mình, bao dung chính mình, tuyệt đối bất hối con gái trên người. Giống ba đặt ngươi như vậy ngoại nhân, loại này trải nghiệm thật đúng là lần đầu. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, cái này nữ nhân vẫn là như thế cường thế. Làm hắn đương thật thực không thích ứng. Tuy rằng hắn cũng không kháng cự. Ba đặt ngươi nữ sĩ, xin tự trọng. Hắn nói như vậy, nhưng mà ngón tay nhịn không được lại trảo một chút. Nhìn đến hắn thế nhưng cái bộ dạng này, ba đặt ngươi trong lòng đùa giỡn dục vọng lập tức càng thêm mãnh liệt. Rõ ràng thân thể như vậy thành thực, cũng bắt đầu chủ động. Nàng nói như vậy, thân thể tiếp tục hướng Hoắc Tang ép, một cái bắp đùi ép tại bắp đùi của hắn phía trên, làm hắn không thể động đậy, rồi sau đó tay kia thì quét qua hắn giữa đùi. Liền lập tức đoán được sự chân thật của hắn trạng thái. A, không uổng phí ta tốn nhiều tiền như vậy. Như vậy nghĩ, nhìn Hoắc Tang trốn tránh ánh mắt, ba đặt ngươi đáy lòng càng phát ra ý. Như thế nào? Trước kia chưa từng có như vậy kinh nghiệm sao? Nàng tiến đến Hoắc Tang tai bạn, nhẹ nhàng thổi khí, đồng thời ôn nhu hỏi, tiếp tục trêu chọc hắn dục hỏa, các ngươi tu đạo viện nữ tu sĩ, nhưng là một cái sau một cái xinh đẹp a. Như thế nào, chẳng lẽ nói đến bây giờ? Các nàng đều còn không có được ngươi sao? Hoắc Tang trán phát hiện một tầng tầng mồ hôi mịn, tiếp lấy hắn hơi lộ ra tái nhợt vô lực giải thích, chúng ta là thuần khiết giáo hữu quan hệ, bởi vì cộng đồng tín ngưỡng mới đi tại cùng một chỗ. Chẳng phải là ngươi nói cái loại này. Nghe thấy này, ba đặt ngươi nụ cười lập tức càng thêm rực rỡ, kia có thể thật sự là quá tốt, tiểu khả ái. Nói, nàng quay đầu nhìn phía còn lại người, bọn tỉ muội, chúng ta Hoắc Tang cha xứ vậy mà lại còn là lần thứ nhất đâu. Xung quanh truyền đến một chuỗi như chuông bạc cười khẽ, tiếp lấy còn có một trận ồn ào âm thanh. Hoắc Tang hoảng sợ quay đầu, tiếp theo liền phát hiện, khiến những người khác thế nhưng cũng đã bao vây đi lên. Các nàng màu lam hoặc màu rám nắng con ngươi bên trong lập lờ khát vọng phát sáng. Giống như sói đói bình thường nhìn chằm chằm thân thể hắn, thậm chí nuốt nước miếng trầm âm thanh đều rõ ràng có thể nghe, thật sự là không thể tưởng được. Ta cũng cho là hắn đã sớm nên bị kia một chút nữ tu sĩ nhóm cực kiền mặt tịnh đâu. Các nàng liền yêu thích hình dáng kia tử, đưa đến bờ môi dê con nhi đều không ăn, giả trang cái gì cẩn thận cùng trang trọng. Ha ha, thậm chí ngược lại là chuyện tốt, như vậy thứ nhất là toàn bộ tiện nghi chúng ta á. Nói cũng đúng. Ha ha ha ha. Các nàng cuồng tiếu, tiếp lấy nhau nhau tiến lên, duỗi tay cởi hắn quần áo. Đối mặt với cái này sao nhiều song đói khát bàn tay to, Hoắc Tang căn bản không thể nào phản kháng, gần 2-3 lần liền bị cởi cái tinh quang. Không. Hắn còn muốn nói gì kháng nghị lời nói, nhưng mà ba đặt ngươi tiếp lấy liền cúi đầu, mang theo thơm ngọt rượu mạch mùi vị lửa cháy môi hồng, liền hôn lên hắn miệng nhỏ. Ô. Hoắc Tang về phía sau ngưỡng đến, nằm ở nệm rơm phía trên. Theo sau cảm giác ba đặt ngươi tài hôn giống như có khá lớn tăng lên không gian. Nàng thậm chí không có thứ nhất thời đem đầu lưỡi vói vào. Nhưng mà tiếp lấy, cổ họng của hắn liền nhịn không được phát ra một tiếng thoải mái ô minh. Hắn đem hết khả năng về phía hạ chuyển động ánh mắt, lại chỉ có thể nhìn thấy vong tình hôn lấy miệng của hắn ba đặt ngươi, căn bản nhìn không tới là cái nào Amazon nữ nhân cởi xuống quần của hắn, sau đó ngậm vào nửa người dưới của hắn. Bất quá, loại kỹ xảo này. A. Cảm giác được nửa người dưới chỗ truyền đến cổ kia gần như cùng giả mút hút lực lượng, Hoắc Tang cảm giác đôi chân của mình đều tại phát run, giống như xương tủy đều phải bị nàng cấp hút ra đi. Này là phải đem ta cấp tháo nước sao? Hắn não bộ bên trong nhịn không được toát ra cái này ý nghĩ, nhưng một giây kế tiếp, hắn cũng cảm giác chính mình trợ thủ đắc lực, phân biệt bị một cái Amazon nữ nhân bắt lấy cổ tay. Sau đó bị dẫn đường leo lên bộ ngực của các nàng. Hắn hơi hơi chuyển một chút ánh mắt, liền phát hiện hai cái Amazon nữ nhân đã cởi bỏ ngực của mình y, lộ ra đồng dạng cao ngất mà căng đầy, co giãn bỗng đến khó có thể tưởng tượng ngọn núi. Mà này phân này dây, tay hắn liền phân biệt bị một cái nữ nhân nắm cổ tay, ấn tại bộ ngực của các nàng phía trên. Rõ ràng là hắn tại chiếm tiện nghi sự tình, hai cái kia miệng của nữ nhân giác lại treo tham lam lại cười đắc ý dung. Phản phất là các nàng đang chủ động đòi lấy. Thật sự là cuồng giả nữ nhân a. Bất quá, loại này xúc cảm còn thật không sai. Trong lòng hắn bốc lên cái ý nghĩ này, theo sau không còn cần phải hai người dẫn đường, ngón tay cũng bắt đầu dùng sức bóp xoa, hưởng thụ chưa bao giờ thể nghiệm qua co giãn cùng mềm mại đồng thời. Cũng cho các nàng lấy sung sướng. À, ha ha, chỉ pháp của hắn coi như có thể, vì thế hai cái kia nữ nhân yết hầu bên trong, cũng phân biệt phát ra dễ nghe rên rỉ cùng sung sướng cười vui. Chính diện, ba đặt ngươi buông lỏng ra miệng của hắn. Theo sau đồng dạng cởi bỏ chính mình màu đen ren bán tráo hình áo yếm, lộ ra phía dưới hình dạng hoàng mỹ, hơn nữa no đủ được hình như có chút khoa trương bộ ngực. Tuy rằng da dẻ là vì thích ứng trừng mưa khí hậu mà sinh màu rám nắng. Nhưng nàng nhũ phong đỉnh nụ hoa ánh sáng màu nhưng cũng không ám trầm, cho thấy nàng đi qua, hẳn là còn chưa từng cho ăn đứa nhỏ. Tiếp lấy, cái này thân thể nữ nhân về phía trước, dùng chính mình no đủ hai vú chính diện ngăn chặn Hoắc Tang gò má. Lấy nải vì này rửa mặt. Ô! Hoắc Tang bị che ở đôi mắt, hắn hiện tại cái gì đều không nhìn thấy. Thị giác thiếu sót mang đến chính là cảm giác khác tăng lên. Hắn nắm hai cái kia Amazon nữ nhân bộ ngực ngón tay hơi hơi bắt đầu gia tăng tốc độ cùng dùng sức. Theo sau liền nghe được liên tiếp càng ngày càng dồn dập thở gấp. Đột nhiên, kia ngậm hắn nửa người dưới nữ nhân buông lỏng ra miệng của mình, kia dâng trào hung khí đã bị ẩm ướt một vòng, hướng lên giận chỉ lấy trần nhà, có thể, chủ quản. Vì thế ba đặt ngươi đứng lên, Hoắc Tang mới vừa vặn khôi phục tầm mắt, nhưng tiếp theo liền có một cái khác vú to nữ nhân, nâng lên đầu của hắn. Theo sau theo phía trên đỉnh đầu hắn phương cúi người xuống, dùng no đủ hai vú che khuất hai mắt của hắn. Hắn lại một lần nữa mắt không thể thấy vật, nhìn không tới đám này nữ nhân lại tính toán tiến hành như thế nào dâm hành. Chỉ có thể cảm giác được một cái nóng rực đại tay vịn chặt hắn nửa người dưới hung khí, dẫn đường hắn chống đỡ một chỗ sớm ướt át cửa vào. Tiếp lấy mạnh mẽ chen ép mà vào, chương 179, Amazon nhân cùng hoang tiệc tối, tam, nha. A. Có lẽ là ba đặt ngươi thân thể tương đối mạnh tráng nguyên nhân, lúc này đây Hoắc Tang cảm nhận được lực cản so dĩ vãng bất kỳ cái gì một lần đều phải thật lớn. Nhưng lớn hơn nữa lực cản cũng trở ngăn không được cái này nữ quân nhân hạ xuống quyết tâm, huống hồ thân thể của nàng từ lúc yến trước khi bắt đầu, cũng đã hưng phấn đến đầy đủ ướt át. Bởi vậy, cuối cùng, hắn hung khí vẫn là vẫn như trước đây đẩy ra sở hữu lực cản. Một chút liền xuyên quan đến đó ẩm ướt trượt mềm mại thông đạo sâu nhất chỗ. Chưa đã từng tưởng tượng mãnh liệt sung sướng cảm giác tập thượng tâm đầu, làm hai người trong yết hầu đều phát ra một tiếng kinh ngạc thán phục kinh hô. Ba đặt ngươi tâm bẩn tại cuồng nhảy. Hơi hơi đau đớn cũng sẽ không để cho một vị chiến sĩ khó có thể nhẫn nại, nhưng hô hấp của nàng vẫn như cũ bởi vì quá độ hưng phấn mà trở nên thở nhẹ. Nàng cúi đầu, nhìn Hoắc Tang còn hơi lộ ra non nớt đều đặn thân hình. Chỉ cảm thấy chính mình miệng đắng lưỡi khô, dục niệm như núi lửa bình thường không ngừng phun trào. Cuối cùng được đến hắn. Nàng rốt cuộc không kịp đợi, toàn bộ trung tâm khu đoạn bắp thịt cùng nhau bắt đầu phát lực, kẹp chặt kia xuyên vào bên trong thân thể hung khí. Theo sau toàn bộ nửa người trên lúc lên lúc xuống, bắt đầu qua lại giơ cao cùng rơi xuống. Thẳng thắn tới nói, chỉ bằng cái động tác này, liền có thể lấy đoán được cái này nữ nhân nhưng thật ra là một cái người mới. Dù sao, cái động tác này muốn cho chính mình toàn bộ nửa người trên đều tại cao thấp vận động. Phi thường tiêu hao thể năng, xa không bằng ma nữ nhóm quen dùng, đem thân thể của chính mình duy trì tại một cái trục hoành phía trên, sau đó vòng eo cùng bờ mông qua lại trước sau lắc lư cái kia động tác, tới vừa nhanh lại tiết kiệm thể năng. Ba đặt ngươi hiển nhiên cũng không hiểu được loại kỹ xảo này, nhưng không quan hệ, làm một cái Amazon người, nàng không thiếu nhất, chính là lực lượng cùng thể năng. A, Hoắc Tang trong yết hầu phát ra một tiếng kéo dài cảm thán, bởi vì thị giác thiếu sót nguyên nhân. Hắn hiện tại lực chú ý càng nhiều tập trung vào xúc cảm phía trên, theo này thân thể trở nên xa so bình thường càng thêm mẫn cảm. Hắn hiện tại rõ ràng có thể cảm giác được, ba đặt ngươi kiện mỹ thân thể nội bộ, đang tại bùng nổ nhất cổ áp lực cường đại. Khi áp lực từ bốn phương tám hướng tập kích đến, chen ép thân thể của hắn, dường như muốn đem căn này hung khí chen thành một bãi thịt nát. Tùy theo nàng mỗi lần hướng lên hoạt động thời điểm, nàng bên trong thân thể lại truyền đến nhất cổ hấp lực cường đại. Dường như muốn đem linh hồn của hắn đều tháo nước đi. Cùng với ba đặt ngươi động tác dần dần thành thạo cùng tăng nhanh, mãnh liệt khoái cảm liên tục không ngừng tập thượng Hoắc Tang não bộ, làm hắn cơ hồ thần hồn điên cuồng. A, cha xứ. Hai bên, tùy theo ngón tay của hắn theo bản năng dùng sức, thậm chí khe hở kẹp chặt kia mẫn cảm nụ hoa, hai cái kia bị hắn bóp xoa bộ ngực Amazon nữ nhân, trong miệng cũng phát ra một tiếng ai oán bình thường rên rỉ. Chẳng qua, các nàng cũng không có kết thúc đây hết thảy, ngược lại đem tay hắn đổi đến chính mình một cái khác bộ ngực phía trên, làm hắn tiếp tục vuốt ve vân vê. Ba đặt ngươi có lẽ kinh nghiệm ít hơn, nhưng này gian phòng Amazon nữ nhân, cũng không là một cái cũng chưa chơi đùa nam nhân. Thậm chí đã từng sinh đứa nhỏ cũng không phải số ít. Ngươi mạnh khỏe bổng a. Ba đặt ngươi cổ họng bên trong lại lần nữa phát ra một tiếng kéo dài cảm thán, khát cầu thật lâu sau cuối cùng đạt được ước muốn, giờ này khắc này nàng trong lòng cũng là kích động đến không thể chính mình. Cả người cơ bắp buộc chặt, thân thể điên cuồng run rẩy, ta, không được, ta. Mạnh mẽ, cái này nữ nhân dừng lại động tác, song tay đè chặt Hoắc Tang bụng, cổ thật cao dơ lên, há mồm phát ra một tiếng rên rỉ. Mà đồng thời, nàng toàn bộ khu vực trung tâm lực lượng bùng nổ đến cực hạn, đùi đem Hoắc Tang eo nhỏ điên cuồng kẹp chặt, bên trong thân thể bộc phát ra nhất luồng nhiệt lưu, ta. Nga. Cùng lúc đó, Hoắc Tang cũng không đỡ được, trước đêm nay phát súng đầu tiên. Cùng cái này nữ nhân đồng thời đạt tới sung sướng tuyệt điên. Hai người đều thở gấp, khôi phục, kia dùng vú to bao trùm Hoắc Tang đôi mắt Amazon nữ nhân cuối cùng lấy ra thân thể của chính mình, làm hắn có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Tiếp lấy hắn liền thấy, ba đặt ngươi cưỡi ở chính mình nửa người dưới phía trên, nàng gương mặt phía trên một mảnh đỏ đậm. Nàng thở hổn hển, bộ ngực cao vút không ngừng phập phồng, đỉnh núi nho thật cao đứng thẳng. Nàng toàn bộ phía trên nửa người trong suốt ánh sáng. Mồ hôi nóng hôi hổi, tại ánh lửa chiếu rọi phía dưới, tỏa ra đại biểu dục vọng quang mang. Hoắc Tang cũng là sắc mặt đỏ bừng, hơi chút chậm mấy hơi thở sau đó, nhìn mắt của nàng, bất đắc dĩ nói, ta nên đi rồi, lại không quay về. Hay đi các nàng nên lo lắng ta. Hắn đã ý thức được, đêm nay chính là ba đặt ngươi chuyên môn vì chính mình bày cuồng hoang, là đang tại thỏa mãn Amazon các nữ nhân lấy hạt tập tục. Hắn chính là vạn vạn không nghĩ tới, đối phương đã vậy còn quá lớn mật. Trước mặt nhiều người như vậy, liền muốn hái chính mình. Bất quá bây giờ, loại đã bị hắn hái được rồi, hẳn là sẽ thả chính mình ly khai a. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, cũng cảm giác bên trong thân thể đột nhiên lại dấy lên một cỗ tà hỏa. Tiếp lấy, hắn mới vừa vặn phóng thích hoàn tất nửa người dưới chỗ, lại lần nữa ngạo nghễ đứng thẳng. Thả ngươi đi. Nghe vậy, ba đặt ngươi khóe miệng lại lần nữa gợi lên một chút cười tà, làm sao có khả năng, thân ái cha xứ, này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Hắn tối nay ăn đồ ăn, không có ngoại lệ đều là nhiệt độ cao lượng đại bổ dưỡng đồ vật. Không đem hắn ăn đi những cái này dinh dưỡng toàn bộ áp bức sạch sẽ, những cái này tham lam Amazon các nữ nhân làm sao có khả năng thả hắn đi. Buông lỏng thể xác tinh thần, hưởng thụ đây hết thảy a, thân ái cha xứ. Một bên, một cái khác Amazon nữ nhân ôm nhu nói, con ngươi phải không thêm che giấu tham lam cùng dục vọng, buổi tối hôm nay, còn rất dài đâu. Chúng ta những tỷ muội này, đều còn không có ăn được đâu. Vừa dứt lời, còn lại Amazon các nữ nhân cơ hồ là một loạt mà lên, hôn lấy mặt của hắn gò má, bàn tay, cơ ngực, vòng eo thậm chí bàn chân, giống như một đám đói khát thật lâu sau sư tử cái. Phải hắn phân mà thực chi. Mà cưỡi ở hắn eo hông phía trên, ba đặt ngươi cảm giác mình cũng khôi phục thể lực, vì thế lại lần nữa đem hắn hung khí đỡ lấy, nhắm ngay chính mình một mảnh hỗn độn cửa vào, lại lần nữa ngồi xuống. Nga, nàng lại lần nữa phát ra một tiếng thoải mái dễ chịu rên rỉ, một đêm này, nhất định là nhất một đêm không ngủ. Mà không có người chú ý tới, tại gian phòng bức tường phía trên, còn có xó xỉnh, dừng lại không chỉ một chỉ con muỗi. Cánh vẫn không nhúc nhích, an tĩnh giám thị đây hết thảy. Tu đạo viện, thất vị ma nữ ngồi ở đại điện bên trong, sắc mặt lo lắng chờ đợi. Trong này sáu cái làm thành một vòng, mà ở giữa ngồi, là dáng người hơi lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn An Đức Ni. Giờ này khắc này, cái này nhỏ yếu nhất ma nữ nhắm mắt, chỉ mình có khả năng, dùng ma lực khống chế nàng con muỗi, theo các khác biệt góc độ giám thị ba đặt ngươi gian phòng. Đồng thời, nàng miệng nhỏ còn khoảnh khắc liên tục không ngừng. dùng ngôn ngữ vì ma nữ nhóm thuật lại kia gian phòng bên trong hiện trạng, năm hào Amazon nhân đem bộ ngực của mình đè lên. Chủ nhân lại bị tước đoạt tầm nhìn. Ba đặt ngươi ngồi lên. Ba đặt ngươi bắt đầu lúc lên lúc xuống khởi xướng tấn công. Ba đặt ngươi kỹ xảo thực không thuần thục, nhưng lực lượng của nàng rất mạnh, thể lực cũng thực dư thừa, hơn nữa không tốt nhất chính là, chủ nhân đang bị vây công. Cái này cũng không là một hồi công bằng quyết đấu. Chủ nhân rất rõ ràng chống đỡ không được. Chủ nhân tại thét chói tai. Chủ nhân không nhanh được. Chủ nhân giao súng. Ô ô ô, chủ nhân ngã. Bất quá may mắn, ba đặc ngươi đã ở cùng nhất thời bại trận, trận đầu có thể nói là miễn cưỡng đánh thành thế hòa, song phương hiện tại đang tại nói chuyện. Nhưng chủ nhân lại hùng lên. Ba đặc ngươi cũng chia khôi phục thể lực. Ba đặt ngươi ngồi lên. Hiện tại song phương bắt đầu thứ hai luân đánh giá. Nàng âm thanh đầy nhịp điệu, giống như bàn quan trận này mi loạn cuồng hoang, sao nàng chính mình tự mình thêm vào này bên trong còn muốn làm người ta kích động. Chẳng qua trừ nàng có thể ở ngoài, còn lại sáu vị ma nữ không thể tận mắt thấy kia làm người ta huyết mạch sôi sục hương diễm tràn diện, chỉ có thể thông qua tưởng tượng của mình đi não bổ. Nhưng mà các nàng phần lớn chỉ có thể não bổ ra Hoắc Tang bị 5-6 cái cường tráng tông gia nữ nhân vây quanh ức hiếp tràn diện. Nhất thời không khỏi sầu lo tầng tầng lớp lớp. Chúng ta muốn hay không hiện tại đi qua, đem chủ nhân cấp cứu trở về. Hay đi nhịn không được thứ nhất mở miệng nói, ta còn tại hải bên trong thời điểm thường xuyên cùng đám này nữ nhân giao tiếp. Biết các nàng là sẽ không đem nam nhân mệnh đương mệnh nhìn. Nếu như lại như vậy theo đuổi đi xuống. Chỉ sợ thật cấp thân thể của chủ nhân mang đến không thể nghịch chuyển vĩnh cửu tính tổn thương. Chương 180, theo đuổi chủ người tham gia cuồng hoang. Hay đi nói như vậy, tiếp lấy, bên cạnh, ngã khắc tháp ánh mắt tích quay tích một chút, theo sau nhút nhát nói, có thể nghe vừa rồi An Đức Ni những cái này miêu tả, chủ nhân hắn giống như còn rất thích thú. Chúng ta bây giờ đi qua lời nói. Sẽ làm phản hay không mà quấy rầy đến hắn. Nàng miễn cưỡng lấy dũng khí, đưa ra ý kiến của mình, mà nghe vậy, trừ bỏ Celine cùng nhắm mắt An Đức Ni, còn lại bốn vị ma nữ cùng nhau quay đầu, mười khỏa ánh mắt không chứa nhất chút tình cảm. Hoặc kinh ngạc, hoặc trêu tức, hoặc buồn cười, hoặc chính là lạnh lùng nhìn nàng. Tuy rằng này bốn cái cô nương đều không nói một lời, nhưng khổng lồ áp lực, chớp mắt liền đi đến ngã khắc tháp đỉnh đầu. Vì thế ma nữ này rụt một cái đầu. Theo bản năng lui về sau nửa bước, môi chiếp nhạ, theo sau bồi cười nói, ta chính là nói. Ha ha! Ma nữ nhóm mặc dù là một cái chỉnh thể, nhưng nội bộ cũng coi như giai cấp xâm nghiêm, không tha đi quá giới hạn. Tại đã từng. Địa vị tối cao chính là ai tự nhiên không cần nhiều lời, dù sao thực lực, vĩnh viễn đều là lớn nhất sức cạnh tranh. Mà ở mạnh nhất Celine phía dưới, tắt theo thứ tự là nắm giữ đại lượng tri thức điệp. Cùng Celine tín nhiệm nhất cùng sủng ái Thúy Bích Ti. Người trước địa vị vốn hẳn nên càng cao một chút, dù sao điệp thực lực chẳng những cường đại, Celine rất lâu cũng cần kiến thức của nàng làm chỉ đạo. Chính là bởi vì mất trí nhớ cái này bệnh trạng, cần phải bị khác ma nữ chiếu cố. Cho nên bình thường tới nói, điệp địa vị mới khả năng so Thúy Bích Ti thấp một chút điểm. Nhưng tóm lại, hai ma nữ này không sai biệt lắm là cùng cấp. Lại hướng xuống. Là vưu tháp cùng hay đi, dựa vào này bản thân thực lực cường đại cùng hiện lên dùng năng lực loại hình. Trên cơ bản ngồi vững vàng vị trí của mình. Sau đó tối phía dưới, mới là ngã khắc tháp cùng An Đức Ni. Bởi vì lực lượng quá mức nhỏ yếu, loại hình cũng không tính đặc biệt độc đáo, cho nên cơ hồ không có gì địa vị đáng nói. Nhưng bây giờ, tại đều bị Hoắc Tang tinh lọc sau đó, giai cấp tình huống liền đã xảy ra một chút biến hóa vi diệu. Bởi vì bị tinh lọc thời gian tương đối sớm, cho nên hay đi cùng vưu tháp địa vị thẳng tắp tăng vọt, nhất là người trước. Bây giờ nghiễm nhiên một bộ người lãnh đạo phái đoàn, tới đối ứng chính là Celine, bởi vì bị tinh lọc thời gian trễ nhất, quyền phát biểu không hề nghi ngờ có một chút phía dưới hàng. Dù sao hiện tại, đối với các nàng mà nói, Hoắc Tang cảm tình thiên về. Mới là ảnh hưởng các nàng địa vị quan trọng nhất cái kia nhân tố. Năm vị ma nữ ở giữa địa vị quan hệ muốn một lần nữa xào bài, tân giai cấp địa vị còn không có chân chính thành hình. Nhưng vô luận nói như thế nào, đây đều là cường đại ma nữ nhóm ở giữa vô hình cạnh tranh. Nhỏ yếu nhất ngã khắc tháp cùng An Đức Ni, như trước đang nằm ở giai cấp tầng dưới cùng. Hai người bọn họ nếu là dám đi quá giới hạn bán chút nào, mặc kệ nói được đúng sai hay không, đều sẽ lập tức gọi tới khác ma nữ nhóm bản năng phản đối. Nga, trừ bỏ Celine, vị này đã từng ở tu đạo viện quyền lực đỉnh điểm nhất ma nữ, lúc này ngược lại là tối không ngại điểm ấy đi quá giới hạn. Kỳ thật ta cảm thấy, đêm nay chuyện này, không hẳn không là một chuyện tốt. Tại ngã khắc tháp sau khi nói xong, Tịch Lâm tiếp lấy liền mở miệng, bọn tỷ muội, chúng ta dù sao cũng là ma nữ, tuy rằng hiện tại bổ túc linh hồn cùng thân thể khuyết điểm, nhưng chúng ta cũng là không thể làm chủ nhân thai nghén hậu đại. Chủ nhân nếu muốn sinh sản huyết mạch của hắn, như trước chỉ có thể cùng phàm nhân nữ tính tướng giảng hòa, không phải sao? Mà trước mắt nhìn đến, mấy cái này Amazon thân thể nữ nhân, đều hết sức khỏe mạnh cường tráng, hơn nữa các nàng đối với chủ nhân đều chỉ có yêu mộ, không có ác ý. Có thể nói là phi thường chất lượng tốt cơ thể mẹ. Nói như vậy, nàng kìm lòng không được lộ ra một cái phát ra từ nội tâm nụ cười, bọn tỷ muội, chẳng lẽ các ngươi không muốn mau chóng ôm lên chủ nhân đứa nhỏ sao? Đây là quan điểm của nàng. Nàng cũng là thật tâm như vậy cho rằng. Hơn nữa bên cạnh, Thúy Bích Ti vốn muốn nói một chút cái khác cái gì, nghe thấy này ngẩn ra, vừa nghĩ kỹ nói tất cả đều nuốt trở vào, quyết định duy trì vị này đại ma nữ quyết sách. Quả thật, dựa theo nhân loại lệ thường, chủ nhân cái này tuổi hẳn là đã có được đời sau. Celine vuốt cằm, tiếp lấy ánh mắt nhìn phía khác bọn tỷ muội, hy vọng được đến nhận thức có thể cùng duy trì. Nếu là lấy hướng đến, một khi nàng mở miệng, trên cơ bản cũng sẽ cùng ở đánh nhịp. Cái khác ma nữ nhóm cho dù có ý kiến, cũng chỉ có thể nghẹn hồi tâm lý, toàn bộ dựa theo ý của nàng đi làm. Nhưng bây giờ, tình huống không giống. Ta không phải là như vậy cho rằng. Hay đi ngẩng đầu đến, màu lam con ngươi bình tĩnh nhìn Celine, giống như chẳng phải là đang cố ý khiêu chiến đại ma nữ quyền uy. Amazon các nữ nhân hoang dâm vô độ, không chỗ nào khắc chế. Hơn nữa nếu như sinh hạ chính là con gái, các nàng chính mình lưu lại, mà không còn cấp nhà trai. Cho nên, những cái này nữ nhân tuy rằng xinh đẹp hơn nữa to lớn, nhưng tuyệt đối không phải là đủ tư cách tốt đẹp cơ thể mẹ. Nói như vậy, nàng lại đưa mắt nhìn về Vưu Tháp, nói, vô luận là cùng cái nào Amazon nữ nhân so sánh với, chúng ta đều có càng có ưu thế chất tuyển chọn. Ví dụ như, vị kia gần nhất lúc nào cũng là tìm đến chủ nhân An Nặc tiểu thư. Chẳng những xuất thân cao quý, hơn nữa tác phong sạch sẽ. Chúng ta hẳn là làm chủ nhân đứa nhỏ tìm một cái lai lịch càng sạch sẽ mẫu thân, mà không phải là một đám duy ngã độc tôn giả mang nữ hải tặc. Nghe vậy, Thúy Bích Ti lập tức lông mày nhướng lên. Nàng ngày trước mới vừa vặn bị An Nặc hung hăng giễu cợt một chút, tuy rằng vậy cũng là nàng chính mình não bổ, đối với cái này nữ kỵ sĩ ấn tượng cực kém. Bởi vậy hiện tại hay đi nhắc tới, nàng lập tức nhịn không được trong lòng nảy sinh cơn tức. Mà bị hay đi như vậy nhìn chăm chú, Vưu Tháp nhanh chóng nhớ lại một chút chính mình ký ức bên trong, cái kia liên tục chém đứt 16 cái quốc vương đầu quốc gia chọn lựa vương phi quá trình, theo sau nhẹ nhàng gật đầu, quả thật. Amazon nhân không quá thích hợp. Hai bên khoảnh khắc ở giữa tạo thành 2v2 giằng co tư thái, không khí có vẻ có chút dương cung bạc kiếm. Núp ở phía sau mặt ngã khắc tháp trung rẫy phát trung, vạn hạnh, bởi vì không có lời gì ngữ quyền. Cho nên cũng không ai có thể ép nàng đứng thành hàng. Nhưng tiếp lấy, sở hữu ma nữ ánh mắt đều nhìn về một cái cuối cùng lời nói có trọng lượng, lại còn không có lên tiếng ma nữ, điệp, ý kiến của ngươi là cái gì? Giờ này khắc này. Cái này tri thức rất phong phú ma nữ, nàng một chuyến, đem quyết định đêm nay hành động phương châm. Đã chờ đợi thật lâu sau điệp. Khoảnh khắc này cuối cùng đứng ra, đi đến các vị ma nữ trung ương, giơ cao ngực của mình than, ta cho rằng. Chúng ta còn cần càng nhiều tin tức, mới có thể làm ra đêm nay chính xác nhất quyết sách. Nàng một chút trở thành đám người bên trong tiêu điểm, mà theo sau liền bắt đầu an bài riêng phần mình hành động, An Đức Ni, ngươi cẩn thận quan sát một chút Amazon mọi người ăn trứng chim. Nhìn nhìn kia lòng đỏ trứng bên trong, có phải hay không mang theo một loại hoa hồng giống nhau màu hồng sợi tơ. Bởi vì ma nữ nhóm sắp cãi nhau mà sợ tới mức run rẩy phát trung An Đức Ni, lúc này mới cuối cùng dám mở miệng lần nữa. Có, bất quá ta cảm giác vậy càng giống màu sắc của huyết dịch. Tốt, kia liền không thành vấn đề. Điệp theo sau khẽ vuốt cằm, theo sau nhìn xung quanh một vòng, Các vị hiện tại đại khái lấy thoải mái, buông lỏng tinh thần rồi, bọn hắn đêm nay bữa tối ăn. Đều là các loại Amazon tộc quần nội bộ chuyên môn đại tư bổ phẩm. Bình thường tới nói, chỉ có kia một chút được đến rộng khắp nhận thức có thể nam tính, mới có tư cách thưởng thức. Mà bọn hắn hiệu quả, đơn giản tới nói, chính là có thể vĩnh cửu tính nâng cao dùng ăn người sinh dục năng lực. Bởi vậy có thể cho nên nam tính có năng lực làm càng nhiều Amazon nữ nhân mang thai, lấy sinh hạ càng nhiều chất lượng tốt hậu đại. Nói như vậy, này giống như nàng mới là tu đạo viện lãnh đạo tối cao người giống như, Điệp lộ ra một cái mỉm cười. Đánh nhịp nói, cho nên, liền do các nàng đi thôi. Đêm nay sự tình đối với chủ nhân mà nói, cũng là khó được nhất ngộ chuyện tốt a. Chương 181, cùng hoang sau hôm sau, sáng sớm. Cảm giác được miệng của mình bị nhẹ nhàng hôn môi một chút. Hoắc Tan nhảy xuống nước tự tử chìm giấc mơ bên trong tỉnh lại. Còn không có mở mắt, hắn liền nghe một cái mang theo thỏa mãn cảm xúc dễ nghe giọng nữ, Tảo An, thân ái Hoắc Tan cha xứ. Lập tức, hắn mở to mắt. Rồi sau đó thứ nhất mắt thấy gặp. Chính là gian phòng bên trong một mảnh hỗn độn. Trần Như Nhộng Amazon các nữ nhân, ngổn ngang lộn xộn ngủ tại nệm rơm phía trên, bại lộ màu rám nắng thân thể yêu kiều các nơi, đều hiện đầy các loại chất lỏng dấu vết lưu lại. Đây hết thảy không một không ở biểu hiện lấy tối hôm qua một đêm cuồng hoang. Là bực nào phóng tứ cùng điên cuồng. Các nàng cũng không đắp một chút ga trải giường, dựa vào các nàng thuở nhỏ ăn no kinh huấn luyện thể chất xa vượt xa người thường người, giờ này khắc này tuyệt không sợ cảm mạo. Chẳng qua, những cái này đều không phải là kia âm thanh nơi phát ra. Hoắc Tan quay đầu, tiếp theo liền nhìn thấy, đã tỉnh lại ba đặc ngươi chính ngóng nhìn hắn. Nàng hiện tại đã một lần nữa mặc xong quần áo, khóe miệng treo ôn nhu nụ cười, giống như chính xác là một cái ôn nhu hiền lành thê tử, tại hầu hạ chính mình trượng phu rời giường. Nhưng mà, tối hôm qua nàng trạng như điên cuồng áp bức chính mình tràn diện, Hoắc Tan còn ký ức hãy còn mới mẻ. Hắn lập tức lắc đầu liên tục, đã không có, thật đã một giọt cũng không có. Đêm qua, tại ba đặt ngươi tận hứng sau đó. Mấy cái này Amazon nhân lập tức lại thay nhau ra trận, mỗi cá nhân đều hung hăng áp bức hắn ít nhất một lần sau đó, mới hài lòng ngủ thật say. Không thể sau ba đặt ngươi cái này trên thực tế kỹ xảo phi thường kém gia hỏa. Này còn lại vài người, cũng không thiếu kinh nghiệm phong phú người. Hoắc Tan cảm giác chính mình đều là cuối cùng nước trong rồi, nhưng mà, không biết đám này nữ nhân ở tối hôm qua thịt để ăn bên trong bỏ thêm cái gì liêu, tóm lại, thẳng đến một cái cuối cùng Amazon nữ nhân ngã xuống thời điểm. Hắn vẫn như củ long tinh hổ mãnh, dâng trào đứng thẳng. Loại này tràn diện lúc ấy tới nói còn không có gì, nhưng bây giờ lại nhớ lại đến, lập tức làm hắn có chút nghĩ mà sợ. Bởi vậy hiện tại lại nhìn thấy ba đặt ngươi khóe miệng ý cười. Hắn phản ứng đầu tiên đương lại chính là cự tuyệt. Nhìn hắn sợ hãi bộ dạng, ba đặt ngươi hơi hơi nghiêng đầu, thật vậy chăng? Để ta nhìn nhìn. Nói, nàng bắt tay đưa đến Hoắc Tan dưới thân thể phương, nhẹ nhàng điều khiển hai phía dưới. Vì thế kia ngủ say cự long lập tức tỉnh lại. Tức giận chỉ lấy gan này dám khiêu khích nó nữ nhân gò má. Hoắc Tan nhịn không được hơi hơi nâng trán, mà ba đặt ngươi tắt phát ra một trận đắc ý cười khẽ. Cái này không phải là còn rất có tinh thần thôi. Bất quá, lời tuy nói như vậy. Nhưng nàng lại cũng không có tiếp tục áp bức hắn, mà là cầm lấy hắn quần áo, chuẩn bị rời giường. Hoắc Tan thở dài, nói tiếp, các ngươi Amazon nhân lấy hạt quá trình đều như vậy cùng giả sao? Nhiều người như vậy, thay phiên ức hiếp ta một cái. Cũng không sợ xảy ra án mạng. Amazon nhân lấy hạt tập tục, hắn tự nhiên cũng giải một điểm. Bất quá hắn nghe nói đều là đám này cô nương một chọi một thải, từ trước đến nay chưa nghe nói qua như vậy tràn diện a. Bình thường tới nói không. Bọn tỷ muội đều là độc hưởng chính mình nhìn phía trên nam nhân. Ba đặt ngươi cười nói, dù sao các nàng vừa ý nam nhân, khác tỷ muội không nhất định cũng có thể để ý nha. Dừng một chút, nàng tiếp lấy duỗi tay, bưng lấy Hoắc Tan gò má. Nói, nhưng ngươi không giống với, vừa ý ngươi cũng không chỉ ta một cái. Cho nên, ngươi mới phải nhận được đãi ngộ như vậy nữ quân nhân nhóm cộng đồng hầu hạ ngươi một người. Như thế nào, chúng ta tất cả mọi người thích ngươi, có phải hay không thực vui vẻ? Hoắc Tan lật cái bạch nhãn, cho nên các ngươi là thật không sợ tai nạn chết người à? Không, chúng ta có chuẩn bị. Ba Đặt Ngươi khẽ cười nói, ngươi tối hôm qua ăn thịt, uống rượu, nói thật, ngươi bán cái kia căn hộ tử, cũng không đủ toàn bộ mua đến. Chúng ta cũng là quyên góp đã lâu tài liệu, mới chuẩn bị xong một đêm này cùng hoang. Ngươi có thể là chúng ta cộng đồng vừa ý nam nhân, chúng ta như thế nào sẽ làm ngươi thụ ủy khuất đâu này? Hoắc Tang đầu nhất nghiêng, tiếp tục trắng giả mắt. Những ta hiện tại đã cảm thấy thực ủy khuất, đêm qua ta thật suýt chút nữa cho rằng chính mình phải chết. Nhìn hắn vẫn có một chút oán khí, Ba Đặt Ngươi giang hai cánh tay, đem hắn một lần nữa ôm vào ngực của mình ngực bên trong. Yên tâm đi, không, chúng ta có chừng mực. An tâm, xem như bồi thường, ta sẽ giúp ngươi hướng của ta bọn tỷ muội đẩy mạnh tiêu thụ phòng của các ngươi tử, cho ngươi có thể kiếm lớn một khoản. Được đến cái hứa hẹn này, Hoắc Tang mới cuối cùng xem như thăng bằng một chút. Mà tiếp lấy, nghĩ đến một khắc một sự tình, ngữ khí của hắn lập tức có chút do dự, cho nên, ngươi và ngươi bọn tỷ muội, tương lai nếu như thật ngực phía trên hài tử của ta. Cậu bé tặng cho ngươi, nữ hài chúng ta liền chính mình giữ lại. Ba Đặt Ngươi thưởng đáp, nói, nàng nụ cười chớp mắt thu liễm, tiếp lấy buông ra ôm lấy cánh tay của hắn, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, nghiêm túc nói, hơn nữa. Đây là bộ lạc cổ lão truyền thống, cho nên nếu như là nữ hài lời nói. Ngươi tương lai cũng không muốn tái kiến nàng, lại càng không muốn làm nàng kêu ngươi một tiếng ba ba cái gì. Tuy rằng cũng không có tương quan kinh nghiệm, nhưng theo bọn tỷ muội trong thường ngày nói chuyện phiếm cùng đôi câu vài lời bên trong. Nàng cũng minh bạch, đối với những cái này theo phụ hệ xã trưởng thành nam nhân tới nói cho bọn hắn chính mình muốn dẫn đi hài tử của bọn họ, không cho nàng nhóm gọi hắn phụ thân, là một kiện rất khó lấy tiếp nhận sự tình. Mặc dù là nữ hài, mặc dù cũng sẽ rất trọng nam khinh nữ, nhưng hình như có chút nam nhân sẽ đem loại chuyện này coi như khiêu khích. Bởi vậy tại lấy hạt sau khi kết thúc, khi một chút tuân thủ nghiêm ngặt truyền thống Amazon các nữ nhân cũng không ít bởi vì loại chuyện này cùng nhà trai nháo mâu thuẫn. Cuối cùng tan rã trong không vui. Bởi vậy, tại nhắc tới chuyện này thời điểm, Ba Đặt Ngươi thái độ lập tức trở về đến nghiêm túc. Được rồi, tôn trọng các ngươi truyền thống. Tạm thời dập tắt cái này ảo tưởng, Hoắc Tang thở dài, tiếp lấy quay đầu. Không còn cùng nàng đối diện. Tuy rằng trên miệng nói như vậy, nhưng hắn tâm lý có thể không phải là không có chính mình tính toán. Chê cười, đợi biển sâu cổ thần thức tỉnh, các ngươi bộ lạc gặp phải tai họa ngập đầu, mà các ngươi chiến thần cục đuôi trốn chạy. Không thể không dựa vào lực lượng của ta thời điểm gặp các ngươi còn sách không nói cái gì truyền thống, làm không cho nữ nhi của ta kêu ta ba ba. Xem như ngoạn gia, tuy rằng rất nhiều tình tiết đối thoại đều nhảy qua, nhưng trò chơi hậu kỳ chủ yếu bốt. Kỳ thành theo, thực lực và mang đến ảnh hưởng, hắn vẫn là biết, bởi vậy không sợ những cái này nữ nhân đầu thiết, chi bằng nói, các nàng cái vị kia nữ vương, đến còn phải cuối cùng cầu ngoại nhân giúp các nàng làm việc đâu. Chẳng qua đây hết thảy trước sách, vẫn phải là chính mình có thực lực a. Chương 182, Tịch Mịch Ni đang xuyên qua cửa sổ khe hở. Nhìn đến sắc trời bên ngoài đã sáng choang, Hoắc Tang lập tức dùng cánh tay chi khởi thân thể, chuẩn bị, ta nên trở về. Hí! Sau đó hắn liền ý thức được, hai chân của mình hiện tại cũng là nhuyễn, căn bản làm cho không lên một điểm khí lực. Ý thức được hắn hiện tại quẫn cảnh, Ba Đặt Ngươi nhẹ nhàng cười, theo sau lại lần nữa cúi người xuống, ôn nhu nói. Ta tới giúp ngươi mặc lên quần áo a, đáng yêu cha xứ. 10 phút sau, tại Ba Đặt Ngươi nâng đỡ phía dưới, Hoắc Tang khấp khỉnh trở lại tu đạo viện cửa chính. Giống như là An Đức Ni trước tiên có phát hiện, tóm lại khi hắn đến thời điểm. Hay đi đã ở chỗ này chờ hắn. Hướng đưa hắn trở về Ba Đặt Ngươi đạo quá tạ, sau đó nhìn theo nàng sau khi rời đi, hay đi mới nâng đỡ hắn hồi đến trong tu đạo viện, sau đó đóng cửa lại, khóe miệng gợi lên một chút nụ cười. Chủ nhân, đêm qua cảm giác như thế nào? Hoắc Tang nhớ lại một chút tối hôm qua điên cuồng trải qua, bất quá nói thật, tại Amazon các nữ nhân kia giá trị thiên kim đại bổ đồ vật duy trì phía dưới, hắn kỳ thật cũng không có cảm giác đến nhận chức nào thống khổ. Nhớ lại đến kia tất cả đều là phát ra từ nội tâm sung sướng, chỉ có lý trí phân tích thời điểm mới có điểm nghĩ mà sợ. Nhưng ở ma nữ nhóm trước mặt, hắn vẫn là trong lòng có thẹn, vì thế bản năng bày ra một bộ vặn vẹo gương mặt. Đỡ lấy lưng sau, lắc đầu liên tục, cảm giác gì a, chân của ta đều đã không cảm giác, tê. nói, hắn lại nhịn không được trong lòng nảy sinh oán trách, hay đi các ngươi cũng thế, An Đức Ni vậy cũng phát hiện tình huống bên kia à. Vì sao không đi cứu ta? Hay đi nghe vậy lập tức hé miệng cười khẽ, bởi vì An Đức Ni nói ngài rõ ràng thực hưởng thụ à, hơn nữa điệp cũng nói, này đối với ngài mà nói là một chuyện tốt, dù sao đây là Amazon mọi người vài thập niên đều khó gặp. Chỉ nhằm vào một người tập thể cuồng hoang, các nàng đều là bỏ hết cả tiền vốn. Đôi này thân thể của ngài là có chỗ tốt sự tình, chẳng qua mấy ngày nay ngài khả năng có thể so với gốc mỏi mệt thôi, cho nên chúng ta dĩ nhiên là không ngăn cản lâu. Hoắc Tăng biểu cảm vẫn như cũ có chút vặn vẹo, như vậy. Ai, quên đi, không đề cập nữa. Lắc lắc đầu, bỏ qua còn lại oán giận, đỡ ta hồi ký túc xá a, ta muốn nghỉ ngơi thật tốt một ngày, hôm nay học tập cùng rèn luyện kế hoạch liền hủy bỏ. Nga đúng rồi, hôm nay. Ta là không thể đi trừng phạt Ni Đan rồi, nhưng chuyện này không thể đứt đoạn, hay đi, ngươi thay ta đi ra hỏi nàng một lần a. Nói như vậy, hắn đem ngón trỏ trái thượng nhẫn kim cương tuốt xuống dưới, đưa cho bên cạnh nữ tu sĩ. Hay đi tiếp nhận, đeo lên chính mình tay phải ngón áp út phía trên, này mới nhẹ nhàng gật đầu, ân, chủ nhân ngài yên tâm nghỉ ngơi là tốt rồi, chuyện này liền giao cho ta. Nói như vậy, nàng con ngươi hào quang lập lòe, ta cấp vị kia đứt lỗ y. Một cái tuyệt diệu khó quên trải nghiệm. Hoắc Tang cảm thấy nàng có ý nghĩ của chính mình, dù sao nàng phía trước liền am hiểu dùng ảo thuật đem nhân loại làm được đến gần như tuyệt điên. Nhưng hắn cũng chỉ là cuối cùng dặn dò một câu, đừng đùa hỏng. Liền không cần phải nhiều lời nữa. Sườn núi phía trên. Bộ dáng tuấn tú, thân thể đều đặn, làn da trắng nõn Hoắc Tang bị đè ở dưới người, biểu cảm nhìn qua điềm đạm đáng yêu, mà Ni Đan tắt ngồi ở trên thân thể của hắn, tâm tình hưng phấn. Sau đó mạnh mẽ ngồi xuống, a. Lại đến quen thuộc tư liệu sống thiếu sót khâu, ở là cả mộng cảnh chậm rãi kết thúc. Hiện thực bên trong, nằm ở thấp trên giường, mặc lấy quần áo tù Ni Đan chậm rãi tỉnh lại, đôi mắt bên trong tràn đầy vô tận hư không cùng tịch mịch. Nàng sắp bị cổ này tịch mịch cảm cấp ra tấn điên rồi. Nàng quả nhiên là vạn vạn không nghĩ đến, so với Hoắc Tang tra tấn, trước hết áp đảo nàng, ngược lại là một mình nằm ở nhà giam bên trong cô độc. Tại dĩ vãng nhân sinh bên trong. Nàng chưa từng có nghĩ tới, một thân một mình, dĩ nhiên là một món đồ như vậy làm người ta cảm thấy tra tấn đáng sợ trải qua. Dĩ vãng thời điểm Ni Đan đều là cho rằng mình là không sợ cô độc. Không phục phụ thân áp đặt cấp chính mình rất nhiều an bài. Nàng lúc nào cũng là một mình một người ra ngoài, biến thành báo tử tại sườn núi phía trên tự do chạy nhanh. Mà chạy đã mệt rồi, nàng liền nằm ở bụi cỏ bên trong, một người đếm lấy sao, nghĩ tâm sự, ngửi cỏ thơm cùng bùn đất thơm mát. Nghe phương xa chim hót cùng tiếng ve kêu, chậm rãi ngủ, hoặc là thẳng đến trong bộ lạc người đến kêu gọi nàng. Nhưng càng nhiều thời điểm nàng vẫn là cô đơn một người, lấy sơn thủy cỏ cây cùng tranh hoa điểu trùng cá làm bạn. Một mực không cảm thấy này có cái gì không thể chịu đựng. Cho tới bây giờ, nàng bị giam cầm ở này mảnh đất tù bên trong, rốt cuộc nhìn không tới tinh không, ngửi không đến mùi hoa, cũng nghe không được chim hót, thậm chí khi nàng nếm thử khoanh chân tĩnh tọa thời điểm, cũng không cảm giác tự nhiên năng lượng cấp chính mình đáp lại. Nàng mới cuối cùng ý thức được, chân chính hư không cùng tịch mịch, rốt cuộc đến cỡ nào đáng sợ. Nàng là thích ứng lúc nào cũng là có toàn bộ thế giới tự nhiên làm bạn. Mới không cảm thấy cô độc cùng tịch mịch. Mà bây giờ không có đây hết thảy. Cô độc này nhất cảm giác, mới bắt đầu bày ra nó chân chính uy lực kinh khủng.